Rồi mời quý vị chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy thuyết pháp. Bữa nay là mấy tay quý vị? 12 hay 11? Bữa nay là ngày 12 tháng Giêng năm 2014, mà hình như nó cũng là 12 âm lịch luôn. Tức là của năm ngày, những ngày cuối cùng của năm con rắn quý thị. Tôi đã không giảng pháp ở cái chùa Tổng Viên Một này cũng mấy tuần rồi, nhưng mà đây có bác quan trai thì sẵn tôi giảng cho Phật tử. Cái đề tài của bài giảng hôm nay là si mê và giác ngộ. Nếu mà chúng ta đến chùa mà chúng ta không giác ngộ thì không phải là đệ tử Phật. Mà nói dù chúng ta có thọ giới, có tụng kinh đi nữa mà chúng ta không phải là đệ tử Phật. Thì mời quý vị lắng nghe bài pháp hôm nay rất là quan trọng. Cái hệ thống Justin TV đã work chưa con? Rồi online rồi, tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử trong cái hệ thống Internet online. Đây là cái buổi pháp tu bác quan trai, đặc biệt ngày hôm qua chiều thứ bảy chúng tôi vô khóa, là tính tới giờ này chúng tôi đã có những cái thời kinh, mà chiều đây tới chiều cũng còn mấy thời nữa. Tại vì Phật tử Tổng Viên Một có thích tu lắm, thành ra là ngày hôm qua đó là chúng tôi đã trụng một cái thời vô lượng thọ, rồi sau đó chúng tôi niệm Phật tam muội nửa tiếng là coi như là ngày hôm qua. Rồi sau đó chúng tôi đi kinh hành, sáng này đó là Lăng Nghiêm 6 giờ là thời thứ tư. Rồi tụng cái Lăng Nghiêm xong chúng tôi đi kinh hành, thì chúng tôi ngồi niệm Phật tam muội phải một tiếng đồng hồ, là vừa lại Phật vừa hải trụ âm. Rồi tới bây giờ chúng tôi mới tụng cái phần thứ hai của vô lượng thọ. Bây giờ tới cái phần 11 giờ là tôi sẽ thuyết pháp. Tới trưa là chúng ta ăn quả đường đàng hoàng, ngồi nghiêm chỉnh, tu đúng đắn đàng hoàng, chúng quả đường. Coi như là nghi thức sau là chúng ta sử dụng lại như vậy, không bỏ một cái phần nào hết. Rồi ăn cơm xong, quý vị chỉ được có, tôi cho quý vị nghỉ giải lao nửa tiếng đồng hồ thôi, nghỉ nhiều không có được. Vừa nghỉ nửa tiếng xong là lên bắt đầu, tôi cho quý vị lại 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà, và tụng cái phần cuối mà nãy của 12 lời nguyện Đức Phật A-di-đà đây. Rồi lại cái phần cuối Phật A-di-đà xong á, là tôi cho quý vị nghỉ một chút xíu. Xong vô đó là tôi cho tụng kinh Địa Tạng quyển 1. Ok, tụng như vậy là tôi tụng, bây giờ là tôi tu tới chiều luôn, tu hả, mà có bao nhiêu tôi có sức bao nhiêu là tôi bắt cái gì tụng tới nhiêu. Tụng quyển 1 rồi tôi tụng luôn quyển 2, rồi tụng luôn quyển 3, rồi tụng luôn cả mấy bài tống tán, rồi bài khuyến tu. Tụng tới chừng nào mà bò lết ra không nổi là mới phạt khá thôi. Rồi tại vì mình phải tu như vậy mới được chứ, phải không? Ở đây là cái chùa là đàn anh mà, cái chùa mà người coi như là sư tỷ không à, phải không? Bây giờ ai phải tu được tay coi. Đó, phải. Rồi, bây giờ mời quý vị chắp tay niệm Phật trước khi thầy thuyết pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi nãy tôi cũng có nhận một số giấy của nhiều người, họ nói là họ đang bị bệnh, gia đình có người bệnh, chiều nay họ yêu cầu tụng Thất Phật Dược Sư. Thì thầy nghĩ là tụng Địa Tạng thì nó hơi dài, mà dưới này kinh Thất Phật Dược Sư lục còn đủ mấy chục cuốn không? Hình như còn á. Còn không? Còn, vậy là coi như tụng Thất Phật Dược Sư đi. Chứ tụng Địa Tạng thì nó tới ba quyển lận, Thất Phật Dược Sư thì tụng khoảng tiếng mấy thôi. Thì tụng đi cho mấy cái người nào mà họ có gia đình bệnh hoạn đó, họ gửi sớ lên, rồi sau đó thầy sẽ chuyển sớ nó qua bên, ở bên cái trai đàn Dược Sư đầu năm. Thì như vậy là chiều nay chúng ta cũng còn mấy thời kinh đó, lại 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Rồi chúng ta cũng niệm Phật tam muội, rồi chúng ta còn tụng quyển Dược Sư nữa, mà còn rảnh thì tụng thêm một cái quyển Lương Hoàng Sám, rồi kinh Thủy Sám gì đó. Thì tụng nó tấu xong chưa? Nhiều lắm hả? Có nhiều lắm hả? Cho trông vui lắm. Đây ngay khá rồi. Rồi bây giờ thật ra đó quý vị á, đa số nếu mà thầy không giảng cho quý vị nghe vấn đề mà si mê và giác ngộ đó, cái chữ Phật là gì quý vị? Ông Phật cái chữ là gì? Tính là cái chữ Bù Đà, dịch ra là người giác ngộ. Mà đệ tử của đạo Công giáo hay là đạo Tin Lành hay đạo Muslim, họ kêu là tín đồ Thiên Chúa giáo, tín đồ Cao Đài, tín đồ Phật giáo Hoàn Hảo. mà chỉ cái đạo Phật kêu là Phật tử thôi. Nghĩa là sao? Ông Phật, ông giác ngộ, là con của Phật cũng giác ngộ. Cái chữ Phật tử là con Phật. Chúng ta đến với Phật không phải là mê tín, mà chúng ta đến với Phật là ta là Phật đã thành, và chúng con là Phật gì? Sẽ thành. Thành là mình phải xác định rõ ràng cái danh từ nha. Tín đồ Thiên Chúa giáo, ha, tín đồ Tin Lành, tín đồ coi như là đạo Muslim, đạo Hồi giáo. Mà chúng ta dùng chữ tín đồ Phật giáo chỉ đúng 50% thôi. Đúng chỗ nào? Là những người tu theo tịnh độ, là chúng ta đặt niềm tin. Quý vị đồng ý không? Chúng ta đến với đạo Phật mà chúng ta tu tịnh độ á, nói chung á, là chúng ta kêu là tín đồ, coi như là tu theo pháp môn tịnh độ. Tức là cái đầu tiên mà chúng ta đến với đạo Phật mà tu tịnh độ, chúng ta dùng niềm tin. Mà những người tu thiền á, mà như là hệ thống của Trúc Lâm Hòa Thượng Thanh Từ đó, hệ thống thiền tông của Hòa Thượng Nhất Hạnh nè, hệ thống thiền tông của hệ thống Minh Đăng Quang, không thể dùng tín đồ. Là tại tu thiền là sao? Tu thiền họ có gì cực lạc không có gì? Không. Họ không đặt niềm tin vào thế giới cực lạc, mà họ tin là họ có khả năng tu thiền. Để chi? Để tự họ giác ngộ và họ tự về cõi niết bàn. Quý vị nên nhớ một cái điều đó nha. Quý vị đi những cái đám mà bên Phật giáo Nguyên Thủy đó, mà người đó chưa chứng quả thì họ cầu nguyện về cõi nào quý vị? Cõi trời. Nhớ kỹ nha, quý vị đi những cái đám mà Nguyên Thủy đó, cái hệ thống mà bên như là Thái Lan hay là miền Nam ở Việt Nam. Thành ra bây giờ buổi giảng này tôi sẽ nói cho quý vị Phật tử biết rõ những điều cần thiết để quý vị ứng dụng tu cho xứng đáng với danh nghĩa là Phật tử. Đề tài hôm nay là si mê và giác ngộ. Đạo Phật là đạo giác ngộ, tiếng Phạn cho là Buddha, Trung Hoa dịch âm là Phật Đà, dịch nghĩa là người giác ngộ. Cho nên đạo Phật là con đường đưa chúng ta tới giác ngộ, lấy giác ngộ làm nền tảng, không giống những tôn giáo khác lấy lòng tin làm căn bản. Vì vậy đệ tử tu theo Phật được gọi là Phật tử, chứ không gọi là tín đồ đạo Phật. Vì gọi cho đúng nghĩa. Tại sao? Vì tín đồ là đồ đệ lấy lòng tin đối với đạo làm chỗ tuyệt đối. Là mình tin là ông Phật ban phước giáng họa. Không có, Đức Phật không ban phước và giáng họa. Đức Phật cũng không bắt chúng ta vào đây để mà bắt truyền giới. Từ chúng ta đến, chúng ta nhận giới. Và Đức Phật cũng không có hù dọa, giữ không được đem xả giới, cũng không có đọ gì hết trời hết á. Đức Phật là cái đạo không có hù dọa. Không có phải là theo Phật thì được lên thiên đàng, mà không theo Phật là đọa địa ngục. Nhớ kỹ, chúng ta không có tôn trọng một cái ông thần linh, một cái ông thượng đế ban phước và giáng họa cho ta. Đạo Phật không như thế, phải có giác ngộ ít hoặc nhiều, chứ không lấy lòng tin làm trên hết. Tuy nhiên, vì pháp môn tịnh độ, lấy cái gì làm đầu quý vị? Tịnh. Chúng ta tu tịnh độ và người Công giáo hầu như giống giống nhau. Người Công giáo là đặt tin tưởng 100% vào Chúa, thành ra họ cứ tin Chúa chết là trở lên thiên đàng. Còn chúng ta đặt niềm tin vào Đức Phật A Di Đà, tin Đức Phật Thích Ca không nói láo, tin Đức Phật Di Đà không bỏ chúng sanh. Chúng ta phải có cái niềm tin, chúng ta mới niệm Phật. Thì cái người tu tịnh độ chúng ta là có thể nói là chúng ta dùng cái danh từ, chúng ta là tín đồ của pháp môn tịnh độ. Nếu mà không có niềm tin, không thể nào tu tịnh độ được, đúng không quý vị? Trong kinh A Di Đà có nói thế nào? Quý vị nào có niềm tin thì hãy phát nguyện giảng sanh cực lạc, có không quý vị? Như vậy chúng ta có cái điểm tương đồng. Còn nếu mà nói tổng thể người tu thiền thì họ không đặt niềm tin, mà họ lấy cái giác ngộ đầu tiên. Những cái người nào mà đến với Hòa Thượng Thanh Từ Trúc Lâm mà họ ngồi thiền là họ phải nghe thầy Thanh Từ giảng, rồi họ giác ngộ được cái gì đó, họ mới đi theo Hòa Thượng Thanh Từ. Giờ họ tập ngồi thiền, họ ngồi thiền để làm cái gì? Nhưng mà với cái khả năng các chư tổ sau đời mà pháp, ngài thấy căn cơ của chúng ta khó mà có thể ngồi thiền để mà vượt luân hồi sanh tử. Do đó các ngài mới chuyển qua pháp môn tịnh độ, là sau khi đó trải vào thiền tịnh xong tu. Và bây giờ tôi sẽ chuyển lại, từ nay sắp tới tôi sẽ hướng dẫn quý vị là pháp môn chúng ta sẽ đi tới một cái hòa đồng giữa thiền tịnh song tu. Có nghĩa là chúng ta tu thiền, chúng ta không có chủ trương chúng ta thành Phật, mà chúng ta thiền để mà an thân, và chúng ta niệm Phật để an tâm. Thì như vậy từ chỗ đó thầy đã phá cái bức tường ngăn cách giữa đạo Công giáo và đạo Phật, thì thầy cũng xuyên phá cái bức tường ngăn cách giữa thiền tông và tịnh độ tông. Quý vị có đồng ý không? Cái việc khó lắm, khó kinh khủng lắm mới bắt tay được với bên Công giáo. Việc khó thứ hai nữa là đem được tượng Đức Mẹ vào trong cái đài thiền nhân. Cái việc khó thứ ba là thầy mời được các hội đoàn quân đội để họ bước vào, để họ ngồi chung với nhau để làm cái đài tổ quốc ghi ơn ở tại làng Di Đà. Mà Tết này có trên 50-60 quân đội họ sẽ đến ăn Tết tại làng Di Đà ở trong cái pháp hội Trai Đàn Dược Sư. và đầu năm thầy sẽ bắt đầu khai vật, khai mở, bắt đầu tiến hành là tiến hành cái công trình Tổ Quốc Ghi Ơn ở trong đó. Và như vậy cho quý vị thấy rằng, rồi cái việc khó nữa là cái hình ảnh của tăng đoàn chúng ta đi đến để làm lễ cho ca sĩ Việt Dũng, ca sĩ chiến sĩ mà một cái người dũng sĩ nữa. Thì tôi đã có nói rõ ở trong cái bài phát biểu của tôi nói đó, mẹ Việt Nam ơi, tại sao mà mẹ đẻ chỉ hai đứa con, một đứa đó là có hiếu với dân tộc là Việt Dũng, phải không, và một đứa đó thì đại bất hiếu là Nguyễn Tấn Dũng. Thành ra tôi không biết bà mẹ Việt Nam mình đẻ chi thứ đó vậy. Ông có được công nhận không? Đã đẻ ra đứa con thì có hiếu, mà lại đẻ là thằng bất hiếu. Thì bên kia là Nguyễn Tấn Dũng thì tôi phải đặt là Nguyễn Thối Dũng, tại vì ăn hiếp dân mà thua Tàu là Thối Dũng. Còn Việt Dũng này là ngon lành quý vị, anh tàn phế, anh tàn nhưng mà không có phế. Quý vị đồng ý không? Có những người chúng ta nó lành lặn đầy đủ vậy mà phế nhân đó quý vị, mà Việt Dũng không trở thành phế nhân. Việt Dũng xứng đáng để mà chúng ta tri ân. Thành hình ảnh tăng đoàn của thầy đến một cái nhà thờ để ngồi 2 tiếng làm lễ, cái là hình án, tức là Việt Dũng sống thế nào để xóa bỏ cái lằn ranh, nghĩa là có một vị thượng tọa, một tăng đoàn đến để làm lễ ở trong một cái nhà thờ, mặc dù anh có tên thánh. Mình cho thấy trong các cái lần lịch sử ở những người mà làm việc yêu nước ở Hải Hòa chưa thấy có một ai mà xóa bỏ được cái hàng rào giữa Công giáo và Phật giáo. Quý vị có đồng ý với thầy không? Cái hình ảnh Việt Dũng chiến đấu không phải cho chúng ta mà cho tất cả dân tộc. Việt Dũng không chiến đấu cho Công giáo, Việt Dũng không chiến đấu cho Phật giáo, mà chiến đấu cho tất cả dân tộc Việt Nam yêu chuộng tự do. Đối với thầy đó, Việt Dũng mất đi là một cái sự mất mát lớn của cộng đồng người Việt. Mà điển hình nhất cái dòng nhạc Hải Hoại đó là tôi nhớ năm 80 mà tôi qua đảo tôi nghe Một Chút Quà Cho Quê Hương. Quý vị thấy không quý vị? Trời, cái bản nhạc nó rất là hay. Anh gửi về cho em dăm bao thuốc lá để em đốt cháy cuộc đời trên từng cái đống tay. Anh gửi về cho mẹ đôi chiếc kim mai, mẹ may khổ con quê hương quá đỏ đầy. Anh gửi về cho chị dăm ba sắp giải, chị may áo cưới hai chị may áo tang. Gửi về cho em kẹo bánh thênh thang, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một manh áo trắng, cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thay. Gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương, em bán cho đời tìm đường vượt biên. Gửi về quê hương một khúc nhạc yêu thương để cho mà ru mãi trong giấc ngủ da vàng, tức là nằm im đó mà ngủ yên thân đó. Ông đặt nhạc hồi đó thì nghe cái bản nhạc, đúng là cái bản nhạc mà nó nói rõ gửi về cho mẹ dăm ba sắp giải, phải không? Chị mẹ mang áo cưới hay mang áo tang. Cái thời đó, cái thời 80 là đúng như vậy quý vị, phải không? Đúng không? Gửi cho mẹ một hộp ghim ghim trứng lửa, phải không? Cái gì nữa quý vị? Hay lắm, những cái bản nhạc đó thầy nhớ là năm 1980 mà thầy nghe là thầy khóc ở trại đạo Thị Nạn. Đó là những cái bản nhạc mà nó đi vào cái lịch sử là của cái nền ca nhạc ở Hoa Kỳ. Thành ra đối với một cái người như Việt Dũng, thầy rất là kính phục. Mà đến đó là anh có một cái duyên là anh đúng là anh không qua đời thì anh đến làng Di Đà, giống như ông Michael Hoàng nói là sẽ làm cái show ở tại cái làng Di Đà chúng ta. Về ông Việt Dũng nói với ông cầu hòa cái ông thầy kỳ cục là ông thầy Thông Lai, không muốn gặp ông thầy kỳ cục đó, ông thầy kỳ khôi kỳ cục, nhưng mà cái duyên cũng không có. Nhưng mà cuối cùng rồi thầy cũng đến được để mà tiễn đưa Việt Dũng. Mà quý vị thấy rõ là sư phụ là làm dấu thánh giá rất là nhiễm. Nhiễm lắm. Sư phụ phải học cái làm thánh giá như thế nào. Tức là mình không phải vô mình muốn làm thánh giá mình làm nha. Mình phải đi từ từ trước cái quan tài, mình nhìn Việt Dũng rồi mình mở trong tâm mình, mở cúi đầu mình nói cầu Chúa hãy cứu rớt linh hồn của Joachim, coi như là Dũng ha. Rồi mình phải chấm trên đây, rồi mình phải chấm ở đây, chấm ở đây, chấm ở đây. Dạ, mình phải học. Chứ không phải là muốn chấm đâu, chấm tầm bậy nó với cây nó quýnh á, phải không? Thành ra mình phải hiểu, mình phải nhìn. Cái đó là những cái rồi thầy vô ngay trong nhà thờ trước mấy trăm ngàn, coi như là những ông cha rồi, cái Công giáo mà thầy cũng đứng, thầy cũng là chấm dấu trước Đức Chúa. Tức là thầy rất là thoải mái, tại vì mình rõ ràng lắm. Đối với mình á, cái hành động đó không có cái gì. Mình tôn trọng một cái Đức Chúa. Đức Chúa ngài có bao nhiêu triệu tín đồ quý vị? Rất là đông. Một cái tôn giáo mà tới giờ này có thể là mình đừng có nói lúc nào Chúa và Đức Phật vẫn làm đúng, mà có thể những đệ tử của Phật, đệ tử Chúa làm sai. Quý vị đồng ý với thầy không? Chứ những cái người đó nếu mà sai, họ không có thể mà kéo dài được một cái tôn giáo đã 2014 năm. Đức Phật cũng vậy, ngài kéo dài được tới 2,670 năm, cho thấy rằng cái đó làm rất là quý, thành ra người ta mới kéo dài được. Trong cái gì mà đồ dỗm là không thể kéo dài tới bây giờ, phải không? Thì bây giờ trở lại, đạo Phật không như thế, phải có giác ngộ hoặc ít hoặc nhiều, chứ không lấy lòng tin làm trên hết. Phật là giác, tử là con, Phật tử là con bậc giác ngộ, không thể cha giác ngộ mà con si mê được. Ở trong nhà con nhà tâm không giống lông giống cánh. Bây giờ quý vị giống thầy Thông Lai, bây giờ đệ tử của thầy đó theo thầy đó bảo đảm không giống nhiều cũng giống ít. Bây giờ hỏi nhiều quá nó có giống chút nào không? Hả? Giống cái sổ sữa đó. Thành ra đó, cái đệ tử của thầy Thông Lai đó là giống ít giống nhiều cũng có giống, tại vì cùng cái tập nghiệp, cùng cái tần số mới tìm đến nhau. Quý vị có đồng ý không? Là quý vị thấy nha, đệ tử của thầy Thông Lai mà đi chùa khác mà nói câu tiếp tướng sau là coi như là nói thẳng tánh liền, thấy không? Đệ tử của thầy Thông Lai là có cái là coi như là ngoài cái chuyện sổ sữa còn coi như là sổ gì nữa, sổ lời sổ thẳng luôn, coi như bắn thẳng luôn, coi như là giống ung thư mà stress out vậy đó. Bắn thẳng vào tim đen luôn, thành ra rất là tốt đó. Mà quý vị thấy rõ lắm, tại vì thầy trò của chúng ta đó đi quen cái không khí này rồi. Cái không khí của thầy trò chúng ta là cái không khí là bình đẳng giữa thầy và trò, ăn uống cùng nhau vui, chứ không có cái cảnh mà coi như là khúm núm khề nệ cái đó. Thành đã xóa bỏ được cái đó là vui, giữa thầy trò nó có cái tình mà không. Mà tôi nói cho quý vị nghe đó, là từ nay đó cái lỗi mà cái chùa này á, đệ tử thầy á, lâu nay thầy ưa là bán cái, tức là chia bài cào bán cái, tại vì đệ tử vậy. Nhưng bữa nay thầy không chia bài cào nữa, tức là không có bán cái nữa, mà nghĩ cái lỗi này đó mình hướng dẫn sao á, mà cái thằng con trưởng nó hư là tại mình ha, đứa con gái hư. Thành ra từ nay đó, mỗi lần sư phụ có mặt ở đây đó là nắm đầu lên tu, bắt tôi chân trai nắm đầu lên đây tu từ thứ bảy cho tới chủ nhật tu, nghĩa là tụng chừng nào mà xỉu thì thôi. Đó là như vậy, là tại vì mình phải quay đầu, chứ hồi trước mình giận là nó quậy mình, là tại vì thật ra con mà quậy đó, con mũi dại là sao quý vị, lá chịu đòn, phải không? À, thành ra là từ nay là thầy chuyển cái lỗi về thầy, thành ra thầy phải cho tu nhiều hơn, thì tu nhiều hơn thì đương nhiên là nó sẽ đi tốt đẹp hơn. Thành ra là từ nay đó, quý vị thấy người ta nhìn quý vị là thuộc loại là cái chùa tổ đình, thành ra quý vị từ nay đó là phải cố gắng mà tu cho nhiều. Mà muốn tu cho nhiều thì tôi bây giờ tôi đi nhiều lắm, tôi sẽ đi qua các làng rồi bận rộn thời gian để mà chấn chỉnh lại cái hệ thống này, nó rất nhiều. Thành ra cái thời gian mà thầy có ở đây thì cũng không có bao nhiêu, thành ra trong thời gian hả, bất cứ thầy có ở đây là thầy mở phát tu thôi. Ok, thì cái người nào muốn tu thì cứ lên thì chiều thứ bảy vô đi ngủ tu, rồi vài bữa nữa thầy sẽ, cái vấn đề trở ngại có những người ngủ ở đây đó là ngái nhiều và không ngái. Thì bây giờ ở bên làng A Di Đà Indo đó, ở Indo nó có một cung điện gì, cung điện mùa đông. Ở đây tôi sẽ xây cung điện để dành cho những người ngái. Mình xây một cung điện dành cho người ngái ở. Thì bây giờ nó có sẵn rồi, nó có cái xe IV đó đó, cái xe tôi đậu đó đó. Thì tôi ra viết một hàng chữ, mình hội chỉ lấy một hàng chữ làm đây là cung điện dành cho những người ngái ngủ, phải không? Mà làm sao họ biết họ ngái? Họ sẽ tình nguyện đi. Ở trong này đó, ông nào được tự ra họ ngái đưa tay lên coi. Đó, ông nào ngái thì tự động đi ra đó, ngái với ngái là chả sợ nhau. Ở trong đó nó có ngủ được 4-5 người lên. Mà ông nói ông trốn vô trong phòng té ra, ông ngủ được sao, nó ngoài nó ngái nhiều hơn, nó đóng cửa lại. Ông nói ở ngoài ngái nhiều hơn hả? Nghe nói nó đuổi ông vô trong đó nhốt lại, mà rốt cuộc á đầu tiên ông còn mở cửa sau, nghe nói vài cái nhiều quá cũng được nóng lại luôn. Cái trở ngại của người tu băng hoàng trai đó, mình con ở ngoài tới 5 người. Ở nhà biết có ngái lên không? Biết, con xuống dưới trời ngái quá. Không phải ngại nữa, bên thầy nói như vậy con chỉ sợ mối thầy chứ, con thấy ai cũng ngái. Thì bây giờ tốt nhất, nếu mà ai cũng ngái thầy đâu mà thầy cất nhiều cung điện để mà cho ngủ được. Thì bây giờ đã có cung điện ngái ra rồi, ngủ đây luôn đi. Không có thầu gì nữa đó, bây giờ mua mẹ cái đồ mà nhét lỗ tai đó, cái đó nó rẻ lắm, trên máy bay nó bán có mấy cục bông gòn đó, nhét vô ngủ thôi. Hả? Tiên có cái kế hoạch gì? Chụp luyện ngái vẫn ngái à? không, cái đó là cái mà người ta nói tụi con muốn đi đó mà tại lên ngái có mất ngủ thành mở. Tụi nó thì đó bây giờ làm sao giải quyết cái vấn đề ngái bây giờ á. Ngái mà xuống giọng cổ nữa. Rồi bây giờ thầy nói một cái điểm nữa nè. Bây giờ vẫn trở lại vấn đề tu mê và tỉnh nè. Ok, bây giờ quý vị á, thấy Đức Phật có tài sản nhiều không quý vị? Nhiều. Đức Phật bị ràng buộc nhiều hay là ít so với chúng ta? Nhiều. À. À. Rồi tôi đố quý vị á, tại sao mà ta kêu là cái bánh ít và cái bánh tét, cái bánh chừng? Đố quý vị tại sao kêu bánh ít? Hả? Bây giờ nấu bánh ít nè, ở trong này đó là mai thường nấu bánh ít, là bánh ít làm sao? Dược phẩm nấu bánh ít làm sao con nói coi? Bắt bột là làm sao? Bỏ nhân là sao nữa? Gói cực xíu. Như vậy đó, con mà không, con không bỏ dầu á là nó dính lá không? Tại sao kêu bánh ít? Vì bánh ít á nó dính dữ lắm. Bây giờ nghĩ không? Bánh ít á, tại vì nó dính mắt quá thành nó kêu bánh ít. Quý vị để ý coi. Mà cái bánh tét á, bởi vì thấy rõ ràng không có ai mà bỏ dầu vô trong ấy hết á. Tại sao quý vị hiểu kiểu bánh ít không? Mà tu kiểu bánh ít á là tu dính mắt, hở cái gì cũng dính á. Quý vị đồng ý không? Bóc vô tay là dính, bóc cái gì là dính. Nghe người ta nói một câu gì cũng dính á. Quý vị thấy không? Mà mình bỏ mỡ, bỏ dầu rồi nó vẫn dính đó con. Phải không? Còn cái bánh gì mà nó không dính? Bánh gì mình ít trần? Bánh ít trần, mà bánh ít trần có dính không? Cũng dính mà cũng phải thoa mỡ nữa. Thì bây giờ đầu tiên quý vị tu là quý vị trở thành bánh ít dính, trở thành bánh ít trần cho thầy đi. Phải không? Quý vị thấy rõ cái danh từ ông bà mình đặt hay lắm. Bánh ít là sao? Nó dính. Nó dính là nó ít. Cái gì mà dính là ít là quý vị à? Quý vị để ý coi. À, mình thấy rõ chưa? Một từ ông bà mà bánh tét là sao? Bánh tét là không có dính. Bánh tét ít dính hơn. Dính là dính ít hơn. Ít hơn là bánh tét. Ít là bánh ít. Bánh ít là dính dữ lắm. Thầy để ý mà vừa bỏ ra mà dầu cái máy cũng dính tay nữa, cũng dính lá nữa. Thành ra chúng ta tu á, cái đầu tiên á là chúng ta phải có cái giác ngộ giữa từ trong ông chồng của quý vị trước cho thầy, bà vợ của quý vị trước. À, ở trong này ai giác ngộ được? Bây giờ thầy hỏi nè, cô Viên Thanh ở Oregon nè, cô nói chừng nào ông chết thì cho cô xuất gia phải không? Như vậy lý do tại sao? Hả? Dạ, lý do tại vì hôm giờ chồng cô chở con đi chùa. Ồ, chắc là lợi dụng trả để chở đi cho thầy chứ. Lợi dụng hả? Dạ, có lợi dụng. Mà ông có mặt đây không? Dạ, có. Đâu kêu lên thì hỏi chút xíu nè, này, bài phát sóng nè. Ông lợi dụng cho đau khổ với ông thì tội nghiệp lắm, tôi hỏi thăm coi nè. Mời ông lên để mình nói chuyện phát sóng nè. Tại cái này vấn đề mê và ngộ trong vấn đề này nè. Ông lên, mời ông lên đi. Đừng nói ông chịu. Đó là... Không có này, nói thật nè. Cái nói thật nè, ông thầy mới thật đó. Thầy rất hiểu ông xã con, nó không nói chuyện nhưng mà ông xã con lên đây đi. Ông gì đâu, hỏi thật thôi. Đó. Nè, ông lên đây cho vui thật, tao biết á. Bây giờ đó tôi nói ông á, giữa hai cái ông với bà xã ông, ai dính mắt nhiều thì có chuyện người ta phần tử biết hết rồi. Mà bây giờ đó, nãy bả lên bả than với thầy, bả nói khi nào mà rủi mà vô thường á, dù Phật gọi ông đi trước á, thì làm ơn cho bả xuất gia. Thì tôi mới hỏi câu hỏi này, tức là trong vấn đề tu của mình đó, mình phải giác ngộ mê và tỉnh, mê và giác. Tức là đối với người, cái đầu tiên mình mê đó là mê vợ, mê chồng, mê con, mê cháu nội, mê cháu ngoại, mê tài sản. Bây giờ tôi nắm dùng mê cái hoàng ni trước nè. Thì lý do nào mà cô nói chờ cho ông xã cô theo Phật rồi cô mới đi xuất gia? Cô nói coi, lý do tại sao? Dạ, lý do là con có lợi dụng chồng con. Chở đi chùa hay là xe? Lợi dụng chở đi chùa. Thì hả, chờ ông chết rồi thì không có người chở nữa là vô chùa ở luôn. Dạ, không có, thì con không phải chờ, nhưng cái duyên đủ mà ông đi trước con á thì ta cũng vô chùa. Tại vì lúc đó không ai chở nữa. Rồi bây giờ tôi hỏi ông, bây giờ giả sử á, bà đi trước thì ông tính là sao? Rồi ông bà nói gì, bà nói nhỏ nhỏ không? Nãy vô bà nói bà đi, bà bật cúng bà thư nữa nè, bà nói nhỏ nhỏ. Em có tiền trong này mà nói nhỏ nhỏ xin hối lộ trước cho đi tu á. Khi nào ông xã con mà ông đứt dây rồi đó thì cho con vô chùa tu, tôi nói tôi cho. Nhưng mà bữa nay tôi hỏi lý do tại sao bây giờ, lý do ông cũng vậy, nếu mà bà đi trước ông sẽ đi đâu? Rồi thì con cũng vô chùa hả? Vô chùa luôn. Tại sao giờ không vô mà ai cũng chở? Tại con cũng chờ ngày thì chắc nó vô là sao? Tại vì nếu mà con giờ con vô chùa á thì nó thẳng ra là không có ai support cho bà. Thấy chưa? Bà con phải support bà cho nó tội nguyện. Cho tội nguyện. Dạ, nếu mà lỡ đi trước rồi á thì con cũng coi vậy là cũng hết luôn. Vô chùa luôn. Dạ. Tôi kể cho quý vị nghe. Quý vị coi cái phim á là tôi đặt cái ông thầy Thích Tệ Châu và bà sư cô Thích Nữ Hồng. Hồng gì nhớ chưa? Hồng gì? Bữa tôi nói đó, tôi đặt ở dưới luôn. Ai nhớ, ai vừa có tu là cái bà mà bà già đó, hai vợ chồng già mà đi tu luôn á. À, Hồng gì quý vị nhớ coi. Nhưng mà cái ông đó là Tệ Châu. Ông Tệ Châu, ông tu thử 2 năm rồi. À, với cô Hồng gì quý vị coi băng đó, quý vị nó coi rồi tôi đố quý vị nhớ đi đó, tôi đố quý vị nhớ đi. Ông giữ trong đó đó. Thì cái chiều đó để đưa ông từ hai ông bà lâu nay đó là tu giao duyên, họ lớn tuổi rồi, 70 mấy 80, họ đâu có chuyện mà trai gái nữa, họ ở nhau. Nhưng mà đưa từ cái phòng mà ổng ở đi qua cái phòng tăng á thì cách nhau có tượng Phật bà giữa thôi, thành ra thầy ca đó nhà anh nhà em cách nhau tượng Phật bà, đi xa mà gần đi gần mà xa mà khóc sướt mướt luôn. Trời ơi, tưởng xa sao, quý vị biết cái giải của thầy đó, ông thấy không, bà ở bên đây là cách qua có là tượng Phật bà bên đây, là tượng phòng tăng bên đây, vậy mà nhà anh nhà em cách nhau tượng Phật bà vậy mà khóc sướt mướt luôn, khóc mà như là nó ma vậy đó. Thì quý vị thấy cái ái nó nặng không, hồi đâu còn cái chuyện dục nữa. Vậy mà chỉ cần nói là ông xuất gia đó là coi như tôi mới nói là coi như quý vị thấy rõ cái nghiệp đó đó. Thành ra bảo đọc tôi bảo đảm là hiện tại ông mỗi lần mà một lần ông lên đây đó là mỗi lần cổ nói cái gì là ông nói trời đất ơi con khổ quá sư phụ, con khổ quá, tức là ông bà này làm cho ông khổ mà tại sao mà ông phải chờ cái bây giờ ông đi bây giờ dạ, giả sử bà Nguyên Thanh nè à, bây giờ ông muốn đi con cho đi không? Dạ. Cho thiệt không? Dạ con lưỡng lự. Còn ông này cũng vậy, cái bà này là làm khổ ông nhiều hơn, bà này đem niềm khổ nhiều hơn đem vui nhiều. Dạ thưa thầy là khổ cũng có mà vui cũng nhưng mà cái nào nhiều? Con không có đo lường cái nào nhiều như vậy là nó khổ cũng có và vui cũng có. Dạ. Coi như là của ông đó là khế mà vừa chua chua vừa ngọt ngọt. À, nếu mà ngọt không nó cũng ngán mà chua không đó là ông là khế chua chua ngọt ngọt là khế ngon à. Khế mà làm gỏi là phải chua chua ngọt ngọt mới ngon à, phải không? Mà lấy cây mà cái nào mà mình có thể mình nói là trái chua trái ngọt hay là chua chua ngọt mình hay là nói sợ về bả trên đường đó chị. Nhưng mà giờ cái con người á thì mình không có đem ra tránh gì, giờ con xin phép con không quý vị thấy rõ trong cái mê và giác này nó khó lắm quý vị. Cái đầu tiên mà thầy nói quý vị bỏ hồn đi quý vị không có dễ đâu, không có dễ đó. Dù rằng cái người đó ở với mình cũng đem lại phiền não cho mình nhưng mà bỏ không được. Tôi thấy rõ đó là cái cặp vợ chồng đó mà khóc sướt mướt luôn mà đưa đâu có gì. Trời ơi, cái đất trong làng bây giờ ông vô ông tu thì ở nhà tăng bà ở mình ổng thì chỉ vậy thôi mà ăn cơm thì cũng xuống gặp bao tại nhà bàn ăn thì bà ngồi hàng đêm người tăng vậy mà khóc á. Chỉ cần có tiếng là sức giá là mà bởi vì thầy ca cái bản nhà anh nhà em cách nhau có tượng Phật bà, đi xa mà gần đi gần mà xa vậy thôi đó. Mà sự thật đó không có đơn giản, nhưng hai vợ chồng rất là hạnh phúc đó. Thành ra bây giờ quý vị thấy rõ, như cô này có nói ngày nào ông chết thì cổ xin xuất gia, mà cô ông này cũng nói ngày nào bả chết chồng đi xuất gia, bây giờ hai người chết được sao? Không, thật sự mà nói đó là khi vợ chồng á, nếu mà chúng ta chuyển được cái mà mê trở thành cái ngộ đó, trở thành hạnh phúc ngay à. Tại vì cái điểm đầu tiên mà thầy nói cho quý vị, nếu mà giả sử nha, bây giờ thầy phân tích nè, mê đó là mình thấy vợ mình nó làm bực mình đó, mình muốn bỏ. Mà mê đó thấy chồng mình nó quậy mình muốn bỏ. Nhưng mà quý vị nên nhớ cái cõi này là cái cõi gì? Cái cõi có hoàn toàn không quý vị? Không hoàn toàn. Hồi sáng quý vị tụng kinh Diệu Luận Thọ, Phật có nói cõi này mà tu một ngày một đêm bằng cõi khác sao quý vị? Tu 100 năm vì cõi này ăn đắng nuốt cay nhiều cái khổ lắm. Mà như vậy đó, nhờ có bà quậy ông này mới tu, nhờ có ông này quậy bà này mới tu. Chứ nếu mà ông này là tốt hết thành Bồ Tát thì tu cái gì quý vị? Lấy cái gì để tu đây? Quý vị để ý một cái thôi, cõi này đó nhờ vợ chồng như vậy, nhưng mà quý vị vắng là không được nha, tôi bảo đảm á. Thành ra hai vợ chồng á, cái vấn đề mê ngộ này thầy đem ra không phải là để giỡn cô Nguyên Thanh, nhưng mà cho thấy rõ rằng ngay cả cô Nguyên Thanh bây giờ còn ổng cổ cũng không thể đi tu được. Tại vì nó có những cái kỷ niệm, nó có những cái gì đó. Tôi thấy rõ là cái cặp vợ chồng kia tu thử 2 năm tu trong làng đó, nghĩa là vẫn ở chung với nhau, mà nói danh từ là tu dân duyên thì bà nghĩ rằng đây chồng của bà, đây vợ của ông. Nhưng mà nói là tu luôn một cái là đi qua phòng tăng, chỉ là chiều đó đi ra, bữa nay ông là có tên là thích nữ, à, bà là thích nữ hồng gì đó, ông là thích tại gia ở Tệ Châu, thì tự động là bà khóc. Bà đưa ổng đi qua vậy đó, mà chỉ đưa đoạn mà đứng tới đó là khóc sướt mướt. Thành ra cái chuyện đó thầy mới thấy rõ là chúng ta vẫn còn mê, dù rằng là làm đắp áo làm tăng làm ni mà vẫn còn mê trong đó, quý vị thấy rõ không? Người này đâu phải là không có hiểu chuyện vô thường, họ đã dám tu 2 năm, họ tu thử thách rồi mà họ mới tu thừa, mà tới giờ chót họ vẫn không bỏ được. Quý vị thấy rõ cái điểm như cô Nguyên Thanh này nè, cũng vậy đó. Bây giờ thật ra đó, ở trong cái cuộc đời chúng ta đó, chúng ta phải hiểu rằng ngay cái lúc này chúng ta áp dụng kinh mà mê và giác thôi. Lâu nay quý vị gây gỗ với vợ chồng là do quý vị còn mê mới còn gây. Cái người nào mà giác là hết gây, tôi bảo đảm quý vị đó, giác ngộ biến thành cái gì quý vị? Biến thành thiện hữu tri thức. Mà khi đó ví dụ như cô Nguyên Thanh này cũng nói một cái câu gì, cái ông chồng cổ nghĩ đây là nghịch hạnh Bồ Tát thì có giận không quý vị? Không còn giận nữa, không dính mắt vào lời khen tiếng khen. Mà khi nào đó cô Nguyên Thanh có làm buồn một cái ông xã cổ nghĩ đây là nghịch hạnh Bồ Tát để dùng thử mình có tham sân si nữa không, thì làm sao mà có chuyện phiền não nữa quý vị? Lợi dụng những cái đó thì chúng ta chỉ chuyển thành cái mê qua cái ngộ, chỉ trở bàn tay thôi là chúng ta biến phiền não thành bồ đề. Còn chúng ta nhìn thấy cái ông chồng này là cái ông báo đời, cái bà vợ này báo đời, thì chúng ta mê hay là ngộ quý vị? Vẫn còn mê nặng lắm. Quý vị thấy rõ, chuyển dùng cho thầy một chút thôi à, quý vị thấy ở cõi này đương nhiên nó phải như vậy thôi. Mà quý vị thấy ông chồng quý vị đó, tự nhiên ổng đang xấu tánh, bà Nguyên Thanh bà đang khó khăn vậy đó, mà ngày nào bà tự nhiên bà ngọt ngào với ông á, là bảo đảm đi mua hồn đi. Người ta đổi tánh là sắp chết đó, quý vị có tin cái chuyện đó không? Cái người đó tự nhiên họ rất là xấu, mà tự nhiên họ tốt, là họ không ở đây nữa. Mà cái người đó tự nhiên họ đang tốt lắm, mà tự nhiên họ xấu là sắp sinh tạc, có gì có quý vị? Là sắp chết đó. Thành ra quý vị để ý coi, thành ra khi mà ở cõi này đó, chúng ta chỉ có mê và ngộ thôi. Chúng ta áp dụng kinh Phật đối ngay người bạn đời chúng ta mê và ngộ. Còn chúng ta nhìn con cái của chúng ta nè, tới người chồng xong rồi quý vị tới nhìn tới tài sản. Vừa đây có một cái vị trong này mới có đi tu, con cái vị đó bị vô ông trộm cướp vô nó lấy, hình như cổ mới đi bữa nay hả? Cô này nè, mất nhiều phải không? Cô thấy rõ không? Cô tuổi gì? Cô tuổi 10 à, thành ra là cô á bị một cái rất là nặng. Ok, cô thấy sang năm này tuổi ngọ nè, mà trong khi cổ tuổi mùi, mà cô mất cái tài sản đó là tại sao? Khi cô tạo được một số phước đức cô mới có tài sản. Và thay vì đó cái tiền đây để cô uống thuốc, tiền đó để trả bệnh ung thư, tiền đó để đắp thế bồ, vô trong bệnh viện bây giờ ăn trộm nó dứt một cái, cô sẽ thoát được cái nạn của đi thay người đó cô. Bây giờ đừng có buồn, bây giờ cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô 70 rồi hả? 71 rồi. Thì thất thập cổ lê hy đã sống 70 năm rồi, trong cuộc đời này cô tạo biết bao nhiêu quan gia trái chủ, thì bây giờ cái phước á là của đi thay người. Cô đừng có buồn, cô thấy rõ những người mà có bệnh ung thư rồi đó, vô bệnh viện tôi nói xin lỗi quý vị đó, tiền gấp 10 lần nó ăn cộm cho mình đó, đồng ý quý vị? Mà bán nhà trị mà còn không còn còn trông cho hết bệnh để ra hai bàn tay trắng đó đó. Thành ra bây giờ trong gia đình của con này nói thấy rõ nhất, đúng không con? Bây giờ chỉ cần cho đứa em hết bệnh băng đốc si cũng được, nó gì cái đó kiếm được. Thầy nói chúng ta mê trong nhiều vấn đề lắm, chứ không phải là mê trong vấn đề mà chúng ta mê đâu. Bây giờ thầy nói rõ, mê về vấn đề mất tài sản. Mà quý vị thấy rõ không, cái tài sản này nó mong manh, là nãy trong kinh nói là quan gia trái chủ, rồi vua lấy, rồi quan lấy, rồi con cháu bất hiếu lấy, mà trộm cướp lấy, là cô nắm rõ Phật có nói rõ rồi. Cô có đủ rồi, thì như vậy là còn gì nữa? Bây giờ là cô nhìn thấu cho thầy đi, mê và giác chỉ có chuyển cái tâm thôi. Thành ra những cái đó cô thấy cô có đem được đi theo cái đồng nào không? Cô nhìn thấy đó, cô thấy đem được cái gì? Bây giờ thầy hỏi nè, giữa người thường với việc chủng nè, có những cái ông tướng Việt Nam Cộng Hòa chết, những ông mà đã từng làm lớn, làm phó tổng thống, mà cái đám tang bằng đám Việt Dũng không quý vị? Không bằng phải không? Quý vị nhìn kỹ từ sau khi mà miền Nam sụp đổ tới bây giờ, có cái đám nào mà được người ta thương tiếc như Việt Dũng không? Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, khi quý vị sanh ra đời, quý vị khóc que ở trong nhà hoàng, ai sinh trong trong nhà thương á, thì ai cười? Cha cười, mẹ cười. Để đứa nhỏ mà nó không khóc cái gì, quảng hồn ngọt cái gì? Đứa nhỏ không khóc là sao cái gì? Nó ngọt. Thì khi mình khóc mà tất cả đều cười, nhưng mà khi mình chơi ra nhà hoàng á, mình cười mà tất cả đều khóc. Mình cười là sao? Mình cười là tại vì mình có thổi tướng dẫn sanh. Mình cười là mình biết trước từ 1 tới 7 ngày. Mình cười là mình không phải là trên thổ si dưới mộng dần. Quý vị mà bệnh, mà quý vị biết trước từ 1 tới 7 ngày, bệnh nhẹ nhẹ thôi, rồi quý vị không là hành con hành cháu, mà quý vị biết được giờ ra đi, ngày ra đi, rồi hộ niệm này kia, rồi quý vị chết trong vui vẻ, quý vị cười không quý vị? Cười, mà bao nhiêu người khác xem sao? Không. Cái đó là ăn tiền đó quý vị. Đối với thầy, một cái sự nghiệp đang theo quý vị thấy rõ nè. Bây giờ trong này nè, cái bà này bà sẽ tích lũy những cái tiền bạc của bà bị diện trộm vô lấy hết á. Nhưng mà họ có lấy được cái đạo đức của bà tu không? Lấy được cái nghiệp thiện nghiệp lành của cô không? Nó không lấy được cái nghiệp niệm Phật của cô, nó không lấy được cái nghiệp giảng sanh của cô, nó không lấy được những cái nghiệp gì mà cô tạo thiện giả. Cho thấy nghiệp ác cũng không lấy được, nghiệp thiện cũng không lấy được. Thì như vậy cô buồn cái gì? Mình tu mình tạo những cái gì mà người ta lấy không được. Quý vị để ý coi, bây giờ quý vị chuyển tiền. Tu thì có hai loại, một cái loại đó là do phước đời trước nó mới chuyển đến cõi này quý vị làm ra tiền, làm ăn may mắn, tự nhiên mua cái nhà. Mình mua đó cái thời điểm lại là nhà rẻ, mình bán cái thời điểm là nhà mắc. Rồi trong lúc mình bán xong mình chưa kiếm được nhà thì thị trường nhà cửa nó sụp đổ, mình lại ra ở nhà thuê. Bây giờ nhà cửa bắt đầu dịch cho mình mua vô, mình lại trúng này nữa. Thành ra cái người đó là do đời trước có tu không quý vị? Có tu, nhưng mà nó chuyển thành phước. Rồi có những gì họ lại để vô tài sản, bây giờ họ đầu tư, họ thành công, họ mua được 4 cái nhà, 5 cái nhà. Con của họ cho cái tiệm liquor store, cho họ cái tiệm xếp bên để bên cho nhà hàng. Nhưng ngược lại có những người có tu thì cái tài sản đó đi đâu quý vị? Họ bố thí, họ làm phước, họ cúng chùa, họ in kinh, họ in tượng. Thì lúc còn con họ nó không có tài sản. Rõ ràng mấy người đó cho con học không à? Thì con họ trở gì? Bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ. Như bây giờ thầy nói nè, cô Nguyên Thanh là có đứa con là nha sĩ phải không? Cô đầu tư vào đứa con đó, tốn tiền. Nhưng mà rốt cuộc rồi đó, ăn trộm có lấy được cái bằng dược sĩ của con cô không? Hả? À, rồi bây giờ đổi đời đi nữa. Một cái chế độ nào đổi đời, quý vị nhớ năm 75 á, những người mà cho con ăn học á, đi qua vượt biên, những người đó đều đi học tương đương lại được hết. Những người đã cụ bác sĩ Việt Nam Cộng Hòa, à, là cụ giáo sư, cụ này kia, qua đây họ học 4 năm, họ lấy được cái bằng tương đương. Còn những người mà nhà kêu là trọc phú đó, những người mà để tài sản cho con hàng ngàn lượng vàng đó, đi qua tới nơi Thái Lan nó cốc hết rồi, qua đây làm gì quý vị? Đi ra làm những cái nghề mà rất là khổ sở. Thì như vậy cho thấy rõ chúng ta đem theo cái nghiệp, nghiệp là cái nghề, quý vị thấy rõ không? Thì cái nghề chúng ta là nghề thiện hay nghề ác? Từ nay quý vị chuyển dùng thiện cái tâm đi. Cái gì thầy khai rõ cho con rồi, con thấy nếu mà thầy cho con còn giữ lại đó, con bây giờ con cháu con nó biết con sạch sành sanh rồi phải không? Thì khi con chết rồi nó có dành để chia gia tài nữa không? Không, nó không chia gia tài nữa thì con nhẹ nhàng. Còn nếu mà nó quả thật nó biết con á, tôi nói thật cho quý vị, những người nào mà để lại tài sản mà của nổi của chìm á, người đó chết con cháu trở thành ở bãi chiến trường đó quý vị. Tôi đi giải quyết nhiều cái vụ lắm. Tức làm sao? Tức giờ còn mê đó, mà tức làm sao đó? Đặt cửa sau vô thì phần của con ở trên, phần gái dưới thì lục phần gái, rồi phần của con tan nát không còn gì hết. À. Rồi cái ba phần, hai phần cháu ngoại, phần rể còn nguyên, không rơi gì hết. Mà đồ của cháu ngoại thì cũng có tiền, cũng có, không mấy cái món gì. Rồi thôi, thôi. Rồi cái con mất cái chuyện này con biết người lấy mà nhất định nó không xin lỗi con. Thôi cần gì xin cô. Trời ơi. Bây giờ tôi hỏi cô còn mê đó, bây giờ là còn mê đó. Bây giờ tôi hỏi cô đó, con là gì? Con một có loại là lên đòi nợ và loại lên trả nợ. Thì cái loại nó lên trả nợ nó không đập cô đâu. Mà cái loại đòi nợ nó đập à. Bây giờ thấy rõ không? Hả? Con muốn là cho nó biết sớm thôi, đừng tha thứ nó thôi. Nhưng mà nó không sám hối làm sao khi không? Nếu mà nó sám hối nó đâu phải là chủ nợ của cô. Chủ nợ chứ. Tôi còn nói chuyện bà thế này nè. Ở ngoài đời người ta nói rằng mất thì 10 ngờ. Một mất 10 ngờ, một ngờ 10 tội. Bây giờ khi nào á thì bắt được từng tay, ngay từng mắt khi đó đó. Cũng khó lắm cô. Cô đâu có thấy trận tay nó lấy đâu, mà chỉ thấy là nó không bị thôi. Nhưng mà cô nên nghĩ rằng nhiều khi thằng đó nó vô nó mới lục tới cái phòng cô, rồi nó trúng bánh rồi nó không còn thời gian nữa, nó lo nó đi thôi, mình cũng không có thể được. Thì nó cô cứ bình thản đi. Bình thản đi, cho để tâm sẽ không đi. Đồ giả, đồ thiệt để. Đó, cho thấy là còn chưa có mê đó. Bây giờ tôi hỏi cô một câu này nha. Cô bây giờ cô đang khỏe mạnh không? Có bệnh ung thư không? Vậy bây giờ tôi đổi là lên giấy Bồ Tát Tiên Hóa đi, cho con bệnh ung thư là tự động cho con trúng số lại bằng cái số tiền mất. Hay không? bây giờ lại mà tự tiêu hóa nè. Bây giờ cô đi qua đây đàn dược sư, tôi lại Phật dược sư lên cho tôi tự nhiên trúng cái số. Tôi mất bao nhiêu tiền đó đồng thời cho tôi có bệnh ung thư thời kỳ thứ 3 đi. Không, như vậy là cái bệnh như thế người rõ ràng lắm. Mình bây giờ đó mình đang không có bệnh là mình mời mình sống đi. Sức khỏe là vô giá. Tôi nói cho quý vị ngày hôm kia tôi làm một cái lễ mà ở bên chỗ má của vợ đậu đó. Tôi nói thật quý vị đó. Không có ông thầy nào nói rõ đó. dù là mẹ giảng sanh, dù là cha giảng sanh, dù là chồng giảng sanh, dù là vợ giảng sanh đi nữa, cái chuyện đó đó biết rồi, nhưng mà không bằng là cái ông chồng đó còn ở với mình, ngày nào lái xe chở mình đi đó, bà Diệu Thanh nè, Quyên Thanh nè, đúng không? Đúng không? Vỗ tay đi. Cái giảng sanh đó là nó về bên kia rồi, thà là ông chồng này còn phong phú tục tử chưa giảng sanh, nhưng mà còn ở để mà giúp mình, cái đó là quan trọng. Mẹ mình có giảng sanh đi nữa mà tôi xin lỗi nè, Diệu Trung nè, vợ của cô giảng sanh đi, con cô nó buồn không? Vẫn buồn. Thật sự mà nói với sư phụ nè, ngày nào sư phụ giảng sanh cho con cũng buồn vậy, dù là có đây thì chửi thì lỗi nhưng mà nó buồn lắm. Còn ông thầy đây đâu chửi lỗi mình vẫn còn vui hơn. Thành ra cái đó là cái thật sự mà thầy nói đó, cái giảng sanh là cái mà coi như là chuyện đi qua kia đó, là cái chuyện cuối cùng thôi, nhưng mà vẫn là tôi vẫn thích cái người đó sống với tôi hơn, đúng không quý vị? Quý vị, đó là cái thực tế mà ai nói đó, bởi tôi nói trong đó, là thực tế má mày có giảng sanh, ba mày có giảng sanh, cái chuyện nó không quan trọng là má mình còn sống với mình, ba mình còn sống với mình, vợ mình còn sống với mình, chồng mình còn sống với mình. Một ngày ở trên dương gian bằng 100 năm ở dương phủ, một ngày sống ở dương gian cũng bằng 100 năm trên kia, vậy lên kia đó là mình biết má mình sống thế nào, rồi bao lâu mình mới gặp lại. Quý vị thấy một cái điểm mà mình còn ở gần mẹ ngày nào, mình còn trả hiếu ngày đó, mình ở chồng ngày nào, mình còn sống với ân tình ngày đó. Đối với sư phụ là cái chuyện đó, nói sự thật là nó như vậy. Quý vị vẫn muốn là cái người thân mình sống bên mình ngày nào đó, dù là mình muốn cái điểm cuối cùng là giảng sanh, nhưng mà mẹ mình dù giảng sanh vẫn buồn như thường, cha mình dù giảng sanh vẫn buồn như thường, con mình dù giảng sanh, chồng mình giảng sanh vẫn buồn. Cái đó là thực tế, quý vị có đúng như thầy không? Rõ ràng như ban ngày. Bởi vì cô này cổ mới nói là chờ chừng nào ổng giảng sanh là cái gặp lên thứ hai thôi. Lúc đó cổ mới lên, cổ vô chùa, mà chờ nào ổng nói bài này giảng sanh rồi đó, là ổng cũng vô chùa. Thành ra vậy chứ hai ngày bây giờ, bữa nào mình hỏi đi sao chịu nổi. Bây giờ đi từ Oregon lên đây là có bà ngồi bên bà cằn nhằn, bà chỉ này chỉ kia, mà giờ không có cái tiếng đó lấy đâu mà ra. Là buồn lắm đó, tôi nói cho quý vị sống không nổi đâu, lúc đó ổng lái lên ổng chịu không nổi. Cô có đồng ý không? Lúc đó là tự nhiên, ôi trời ơi, hồi mình nhìn ra ông xã mình lái, bây giờ mướn thằng nào nó lái đi cũng được, cũng không được, mà cái xe nó không dám ngồi lên nữa. Thầy bảo đảm khi người thân qua đời, quý vị vô bao nhiêu cái kỷ niệm nó làm cho quý vị chịu không nổi. Thầy chỉ có nước chạy vô chùa thôi, đúng không? Chạy vô chùa sống với mấy bà tám cho nó đỡ buồn. Cái đó là thực sự đó. Bây giờ cô Nguyên Cẩm nè, con cậu vừa mất xong, cậu vô cái hình ảnh thằng con trai, bước vô thấy nó đây, bước vô thấy nó đây, mà cái thằng con trai mà nó có hiếu chừng nào lại càng khổ chừng đấy, mà thằng con trai nó bất hiếu mình cũng khổ nữa, tại cái hình ảnh nó ấn tượng lắm. Mà về mới nó nghĩ nó dục đôi dài, nó nói nặng nó nhẹ, mà thiếu cái đó cũng đau khổ. Thành ra đối với thầy đó là chúng ta phải mê và giác, phải rõ ràng trong vấn đề này đó. Quý vị thấy rõ ràng không? Cô này đó, cổ biết như vậy đó, biết nhưng mà vẫn khổ à, phải không? Tại vì rõ ràng cô không có thể nào cô đem đi được những cái đó, cô chắc chắn cô sẽ mất cái đó. Đứt hơi thở là mất liền, mà nó mất mà mình giải được số nghiệp, bây giờ cô sẽ sống được. Mất cái tài sản này cô sống cho 5 năm nữa đi, chứ không nói nhiều, 5 năm nữa cô tạo rất nhiều phước đức, cô tạo rất nhiều công đức để rồi cô đi lên những cái phẩm vị cao hơn. Tại sao cô không vui vẻ, cô buông cho thầy ba cái đồ đó, cô không có nghĩa lý gì hết. Thật sự mà nói đó, bây giờ cô nó có ăn trộm ở Việt Nam là đói thiệt đó, mà cô lại không đói, phải không? Ở Việt Nam mà hút kiểu này là con nước là tử á, nhưng mà ở đây không đói, thì cô vẫn còn khỏe mạnh, cô vẫn còn đi phá được đó. Đó, bây giờ thấy rõ không đó? Bây giờ cô dự định đó, đó, cổ bây giờ đó, ở trong đám đệ tử ngày qua thầy điểm danh rồi đó, thầy nói trong tôi coi, tôi khỏe đầu năm là trong này có hai đứa chết, tại sao mới có một đứa chết? Tôi cứ sợ bà chết và tôi biết đi mua hồn, nhưng mà điểm qua điểm lại là có rồi, là một đứa đó là ai dự định biết không? Là bà Diệu Trí đó, bà cũng đệ tử của thầy. Và một người đó là ông Đường, tức là cái hệ thống này xong rồi. Hệ thống ở bên con rô cũng hai người, là má của Hoàng Thị Trí, là má của Liễu Châu, và kế là má vợ Đậu, là cũng là người có đất trong làng, bây giờ cũng đi rồi, là hai người. Ở dưới miền Nam Cali cũng có hai người, hai người là bà chồng ở Liên Tịnh là một, kế là con trai cô Nguyên Cảm, những người có đất trong làng. Là thầy khoảng năm thầy gieo thử có bao nhiêu cái người chết đệ tử, thầy thì gieo năm rồi thầy gieo ba lần, thì đây cũng hai người, ở dưới cũng hai người, bên kia hai người, bây giờ đếm ra là Bắc Đường là một, là kế đó là bà Diệu Trí là hai. Thành lâu nay thầy cứ tưởng là cô dự định không à, thầy thấy bà yếu gần ngày, bà càng yếu lần á. Mà thầy bây giờ thầy qua bên kia, thầy bỏ mấy cái người vô mà mình chảnh được, mình ẩm, còn bà làm sao thầy ẩm nổi bà, để bỏ vô quan tài đó, phải không? Trời ơi, cái xác chết nó nặng lắm, nó nặng lắm. À, nhưng mà thầy ẩm ra, thầy ẩm má của cái của con vợ Đậu vẫn còn ẩm, những người đó đổ mới bỏ, còn cỡ cơ dự định cho nó, tôi ẩm nổi tôi thấy trước rồi. hồi tôi phải chỉnh hai thầy khác phụ, thầy Thiện Minh với một ông thầy này, thầy Quán về đặng cùng bọn cô vô để làm mặc áo Đà La Ni đó. Thành đối với thầy bây giờ yên chí đi, bây giờ quý vị được sống từ đây tới Tết còn mười mấy ngày chứ chưa ai chết hết. Thật sự đó, chúng ta mê nhiều hơn là ngộ. Lúc nào chết con cũng sẵn sàng. Vậy mà còn tính rì phải nâng cái nhà lại nữa. Nãy nó hỏi chết là thôi giờ lấy 5.000 để mua hồn nữa để. Tôi nói nè, tại tôi tuyên bố với đệ tử tùm lum tôi giữ 5.000 cô để lo tiền chôn tiền cất cho cô đó, tiền thiêu đó. Mà ngày nào nó rì phải nâng cũng phải nói trước tập hội để rồi tới hội cô lấy cô rì phải nâng lại đó, rồi tôi lãnh búa nha. Tiền đâu tôi đền nha. Bà lo hết rồi. Bây giờ đó cái vấn đề đó không có gì mà đối diện cái chết mà chúng ta tránh né hết. Cái mê cái ngộ là vấn đề cái chết đó, chúng ta phải lo. Tại vì cô bây giờ con cháu đã giao cho sư phụ là cô phải lo. Bây giờ cô phải điêu với mua trước đi. Tại vì mua trước nó rẻ hơn là để bà bất ngờ nó sẽ ra. Thầy nói sự thật. Con cũng xin phép sư phụ với các chị em nữ mình ở đây. Tại vì con cũng ngộ được là bây giờ con không có ai hết. Mà con cũng không muốn tạo thêm phiền lòng các anh chị em đồng tu với nhau. Cũng như thầy, con muốn giờ con còn tỉnh táo, con sắp xếp được cái gì để cho nó yên ổn thì con sẽ làm hết con đang làm ở nhà. Tôi nói một câu cho quý vị thôi. Khi mà sư phụ cô đã giao cho thầy phải không? Thầy bảo đảm từ hộ niệm, từ cái đám tang sẽ 10 lần hơn là cô giao cho con quý vị đó. Quý vị có tin cái chuyện đó không? Một tiếng nói của thầy, thầy có thể điều tăng đi các nơi về. Một tiếng nói của thầy, thầy có điều các nơi tụng kinh. Còn cô giao cho con cổ, nó kêu 3 ngày chưa có người lại tụng đó. Thành ra khi mà giao cho sư phụ là sư phụ lo bảo đảm là không có, không bao giờ mà khiếm khuyết hơn những đứa con đâu. Con nói với cậu cười, con nói bây giờ đó thì chị thì bệnh hoạn hoài, dễ chết đó. Ở nhà con biết. Thành ra cậu làm ơn nói với sư phụ, tới chừng nào mà mình có ai điện thoại thì là cậu lao. Vậy là cô phải liên lạc với Diệu Quán mỗi ngày. Dạ có. Diệu Quán bây giờ là chủ mạng quỷ dương của chùa này. Chủ mạng quỷ dương. Thấy không? Còn Diệu Trung bây giờ đó là chủ phước quỷ dương. Còn Diệu Phổ bây giờ là chủ thực quỷ dương. Diệu Định là chủ tài quỷ dương. Hiểu chưa? Chủ tài đó là tài lộc. Còn con Diệu Phổ là chủ thực quỷ dương. Con nhỏ này là chủ mạng quỷ dương. Diệu Trung ưa tổ chức in kinh đứng tống trụ phát tôn là chủ phước quỷ dương. Còn chủ quả quỷ dương tôi đang kiếm. Chủ quả quỷ dương thì dắt mặt rồi, sau khi ra băng dĩa không dám lại đây. Có kinh Địa Tạng có nói hết. Phải không? Còn chủ hao quỷ dương là ai? Chủ hao là coi như làm cho hao hao tốn, coi như là gọi là chúng là cho chủ hao đó. Thật ra đó thật sự mà nói cho quý vị nghe, bây giờ thầy cho biết cái đám ma của cô luôn nè. Cô vừa hấp hối một cái, ok, sư phụ mà đừng có kẹt vào trong cái đám á thì sư phụ bay về liền, giá nào cũng bay. Mà lỡ sư phụ đang kẹt cái đám rồi đó thì sư phụ điều ngay những cái vị tăng ni mà thầy thấy là có khả năng giỏi đó, thầy điêu về liền, thầy bút vé bay về liền đó tụng. Trên này mở cái Justin TV, thầy mở cái laptop của thầy hướng dẫn hộ niệm. Xong xuôi rồi đó là thầy bay về, thầy lo đám cho cô. Là đám của cô đó là coi như là sẽ tụng kinh ra nhà hoàng, là thầy trong đó thầy chỗ chức liền. Người tu đó như vậy, nếu mà tu nhà hoàng mà ngon ngon á, mà rộng rộng á, thầy bắt tất cả đệ tử đây là tu bắt quan trai để thương bà Diệu Định. Ngay trong đó thầy truyền bắt quan trai lại cho quý vị. Là tối về chùa ngủ, ngủ lại đây nè, hồi hướng bắt quan trai cho cô. Là cô tôi cứu cho cô làm sao mà nếu mà cô cái là không có rõ về cõi người thôi. Rồi trong 49 ngày cúng tần cũng thế này kia, thành ra cái đám của thầy lại lo. Là con biết là không có thiếu đâu, ít nhất á là cô cũng có một số tăng ni của thầy. Rồi tất cả đệ tử còn thầy sẽ đứng thầy lo trong 49 ngày cho cô. Là cúng như vậy là cô thấy đầy đủ quá rồi. Là coi như làm sao mà lo được, con cái cô nó đâu có đầy đủ rồi. Là hình cô bây giờ cô vô là nếu mà cô chết liền trong sang năm cô cũng được chứng đế kế ông đường vậy, cái đâu có thua đâu. Thấy không? Cái bà mà mình mới sanh nữa là mới tin á, nguyên cái giải nó mới tin nè, chưa ai vô ông đường bắt thăm số 1 là cô số 2 nè. Thì bây giờ rõ ràng lắm, bây giờ tệ hỷ nè, tệ hỷ cũng bay về nè rồi đó. Thầy chỉ nói một câu thôi, Tại vì thầy Hỷ có một số tiền anh Sư Đăng, con mua là anh Sư Đăng đó. Thì thầy nói ok, thầy bút Hồng Đức nè, những cái người mà giỏi nè, à, Hồng Đức Thị Định về nè, bên kia thầy bút Thị Minh nè, thấy không? Đó, rồi đại bán rồi thầy bút nhiều người trong cái hệ đoàn thống của thầy về tụng. Rồi những cái người kia, ai nữa? Ai? Ai? Nghe muốn chết liền, chết liền. Tôi bút cô về rồi mà tôi sẽ có băng ca đoàn là niệm Phật như nãy nữa, thấy không? Nó đầy đủ hết. Rồi tôi soạn nhạc ra bên công giáo nó có bản sơ rồi vĩnh biệt khỏi đời đó, thấy không? Thì như vậy là tôi chưa tôi đi rồi thôi. Rồi bây giờ về đó là tôi khi mà đốt cô xong đó, tôi còn nói nhà hoàng phan có còn có bỏ vô cốt sai cốt để tôi ra tôi kiểm xá lợi coi bà có hột sồn gì đó. Đốt ra tôi lựa mấy ly mấy đồ tôi bỏ lên, thấy không? À? Nói gì? Con chảy nước miếng. Chảy nước miếng. Cô yên chí đi. Cô không có con nè. Lúc đó thầy kêu nè, con làm con có bạn được không? Được, mình làm là có phước lắm. Lúc đó đó là con nữa là thầy sẽ mai áo tang luôn đàng hoàng, thấy không? Mai áo tang làm con trai đó, rồi cho đứa con gái là dự quán được không đó, rồi đó là rồi những trai quán được cúng cơm mình mới kiếm một đứa con nuôi nữa, có con trai con gái là có nuôi là có rể có dâu vô, rồi dân cơm hầu nước rồi đợi thầy làm nghĩa là chiếu lên luôn cho Việt Nam coi, rồi biểu cái đám con cháu con nó vô nó coi má mày cúng như thế nào được không, nghĩa là ngon lành cúng luôn bảy tuần luôn đầy đủ là nghĩa là nghi lễ rồi đàng hoàng hả, nó thành ra là thầy sẽ lo cho con mà là đầy đủ, là cái chuyện đó là chết rõ ràng lắm, mình phải biết trước cái đường đi, khi giao cho thầy là thầy lo đầy đủ hết, là thầy đem ba ban hộ niệm của ba làng về tụng, tại vì cái tiền đó đó là thầy nói một tiếng là điều lên về liền, được không, là bái liền, ví dụ con hấp hối ngày nay là thầy còn kẹt bái liền về hộ niệm cho tôi đi, nóng ở đâu, ok, bả nóng ở bụng hả, đi ra order cho bả ăn. Không, order thì cho bà ăn đi, bà no là bà đâu có thèm đồ ăn nữa, là bà lên ngực, còn nóng ở ngực á, là bắt đầu tức là bà thương bạn đạo lắm, bà nghĩ tới bà con này kia thì kêu những người bạn của bà đó là về đi, tại vì á, lo về để hộ niệm, bà sẽ có chơi một số bạn nào đó, còn bà nóng ở trên trán là lúc đó là thầy nó ok là bà đẩy cái nào bà lên trên lên này luôn rồi, thấy không, thành ra là đối với sư phụ là đối với đám của con là thầy diễn tả cho con biết là vui, cái đám đó rồi sẽ là cho cái hình con lên mạng luôn, à là thầy nói là chú Đường là người về cái khu mà housing mới, và bà dự định số hai, ai muốn apply housing thì hãy liên lạc hai người này. Bây giờ tôi nói quý vị đó, có những người chết rồi mà không biết đám ma mình thế nào, bây giờ tôi nói làm chứng mà thầy nói là có online luôn, thì quý vị thấy rõ, bây giờ tôi bắn tin nè. Bà Diệu Định mà chết á, làm thị hỷ phải nói sư phụ thì nói à bây giờ bút Hồng Đức, à bút thầy Thị Định, ok, rồi trong một vàng sư cô bên đó là con thích bà nào đó là thầy bút đó, rồi rồi bên kia đó là thầy bút bên kia, rồi thầy bút ở đây, rồi nhà bếp á, lúc đó đó là tôi sẽ tổ chức bác quan trai tu ở trong chùa này nè, ha, tu ngày cuối tuần á, hay là lúc đó là lấy tiền để chi, lấy tiền của bả đó để người ta đi tiền hương tiền gì đó mình nấu ăn cho đại chúng, mình tụng kinh ngày mấy thời vậy đó, chuyên tụng Địa Tạng với Di Đà không à, rồi thuyết pháp hồi hướng cho bà, thì bà sao bà đỏ được, thấy rõ chưa, thấy rõ như vậy là đâu có gì để sợ chết, đó là biết trước, tại vì cô không có chồng không có con, thầy sư phụ nói rõ cái đường đi của người vậy à, còn bây giờ đó thầy bảo đảm con đi, là cái đám của con là mà làm á là lựa nhà hoàng lớn lớn một chút à, nhà hoàng như nhà thế dân đồ nó rộng rãi để mà về đệ tử mình lại đó, mình sẽ chơi một ngày mình tu mình lợi dụng nhà hoàng đó mình kinh hành niệm Phật luôn, tối mình về đây mình ngủ, còn nếu sang nữa kêu thế dân cho muốn ngủ luôn trong đó luôn. Đó như vậy là biết trước rồi đó, có gì đâu, thầy vẫn có người dương cơm nè, nghĩa tử không? Con mà làm cho bả đó là con được cái phước, mai mốt là được ta lo lại, thành nó vô là nghĩa tử, rồi biết đâu đốt ra lồi nó hột sòn không gì đó con hiểu. Không, nghĩa là có tang áo tang đàng hoàng. Tôi nói cho quý vị, tôi mới vừa đi cái đám của giờ đậu bên đó nhà hoàng á, nó mai luôn con trai là cái nhà hoàng nó cho bủ rôm, con dâu là cái chấm gì, con gái là chấm gì mà nó đẹp lắm quý vị. Áo tang ở bên đó họ bán rất là đẹp, ở bên Hilton đó họ bán mà mặc chính ra mặc đồ tang ngó rất là đẹp, rất là đẹp. Thành ra bây giờ đó mà tôi thấy cái kỹ nghệ này ai chưa thấy, từ ngày mai một cái bộ đồ nó sạc 40 đồng mà giải xô mà đâu có chê khen gì được. Thành ra bây giờ trong này có ai mà mai đồ công nghiệp không, mình mở hả, ai cô Mai, con làm cái nghề này đi bà con rẻ lắm. thầy thấy nó ra nè, đám của công việc đó là 40 bộ đồ, 40 bộ, mỗi bộ nó sạc 40, có bị gì tin không? Áo, một cái mũ rồi đây này, áo con gián, 40 bộ, một bộ 40, bốn con, bao nhiêu tiền con? 6,000 mà cái giải show không mà không có bài nào chê khen cái gì hết trỗi á, tại nó one size fit all, thấy không? Con là không, con cứ mai thẳng đi, bảo đảm từ đây đó là mũ giá khách tăng, tại vì đó mình cái dịch vụ mình đó người ta mua mà con biết công việc nó mua, con biết là 40 đồng một bộ đó, mà còn năn nỉ mà mai nữa, thành ra là thầy thấy cái dịch vụ đó là không cần chê khen, đường kim mũi chỉ gì cũng không quan trọng hết. Không, con làm cái đó sẵn đi, con mai sẵn để dành bán cho cái đám ma của gia đình. Không phải mai sẵn, lỗ thầy. Không có lỗ. Thầy tính ra mất 3 người hả? Con trai nuôi, con gái nuôi rồi. Tôi lúc đó nè, tôi hỏi ai sẽ để coi như để tang được 2 loại. Nó có một loại đó là để tang trên đầu trên cổ là mình để tang người thương, còn một loại bạn bè đó cái cột cái tay này. Ha, cái vòng này mình tính 10 đô nó rẻ, nó có một vòng tay. Không? Cái đó là rõ ràng nha. Ở bên đó đó họ phát tang nha, có loại bạn bè của bả đi đó là chơi tang này giết 10 đô đẹp lắm, cái áo đen đúng không, còn thêm một cái giải trắng mà giết 10 đô la nó lời hơn nguyên cái bộ cái 40 nữa. Con kim mong mang cái vòng tròn đó. Cái vòng tròn chỉ may cái mấy sợi dây thun đó con, lòn vô là đeo vô lên nó đẹp lắm. Cái đó là cái mà thầy đi đám ma rồi thầy nói ủa cái này làm ăn được sao mà con mai nó không biết làm ăn. May cho Messi rồi Ronaldo nó chết thì đừng chỉ, mà may cái áo xô là rất là rẻ mà rất là đẹp luôn quý vị. Phải không? Bây giờ đầu tiên là cô order bao nhiêu đưa tiền trước. Mai trước ai mà mai trước bao giờ. Mai trước sống hoài không chết thiệt đó, mua hôm trước cũng không chết nữa, thằng nào có đảm với quý vị đó. Bây giờ cô đó, cô muốn sống không? Cô muốn sống không? Cô vô Costco, cô có thẻ Costco còn phải không? Còn thẻ Costco ở đâu? Ở đây cái hồn kéo về liền. Thầy nói thật chứ có nói giỡn đâu. Bây giờ kéo về. Thiệt đó. Nhà của con bà già đó hả, mười mấy mấy tuổi à. Mà để đâu một cái hồn. Để trước nhà ra đàng hoàng vậy hả mà. Sống hoài luôn. 96 tuổi mà chết đó. Bây giờ á, quý vị đừng có sợ gì hết, nó cứ đi mua cái hồn Costco. Rồi mua về đây không có chỗ, tôi cho chỗ chứa, tôi cắt một cái kho tôi chứa đây nè. Phải không? Đó. Thật sự mà nói ông bà mình ngày xưa tôi thấy người nào mà mua hồn để đó nó kêu là cái bộ thọ sống hoài. Cái hồn nó mục luôn. Mày quê con không mày quê, nó ra vậy đó thầy, mấy cái chỗ nhà quê người ta tự mừng đấu hồn để trước không à. Mà không chết. Sống tới một cái hồn đó rồi đi đổi lại cái hồn khác mới chết á. Thành ra bây giờ Costco đó, cô có thẻ Costco dự định đó, có thẻ Costco, nó có bán hồn đâu á. Thiếu cũng mua hồn, hồn Costco nó bán rẻ. Có bài đồ hả? Bây giờ hợp tác mai ông tan đi. Con mai có 14 bộ từ 12 giờ khuya tới 8 giờ sáng cũng mai được 14 bộ. Thôi cái đám để vài bữa kêu ông Nguyễn nó gửi ra cái hình ảnh mà người ta bực lại đó là con trai của Ngũ Rôm. Rồi con gái, con dâu nó làm dấu nhốt rồi cháu trốn hóa cái gì cái bà bán từng bộ rất là đẹp. Rồi giống bạn bè mà thương để tan đó, đều vô đây. Chơi 10 đồng cái. Rồi cái đó tôi thấy lợi, tôi ngồi tôi tính toán trở cái này ngon quá, để đó mai nó kiếm đi chứ. Mai 10 đồng mà lãi sạch sẽ có 2 đường với thời gian cũng à. Hồi nãy giờ thưa thầy, thầy cũng ngồi cũng tính mà cũng thấy được, không có lợi. 40 đồng sao không có lời, con áo bên kia nó mai cái giải, giải mỏng tanh là cái giải xô mà nó mỏng mà. Cô nghĩ coi bên kia 40 bộ 1,600 đó mà nó mai tôi lấy là xin lỗi, nó mai rẹt rẹt chứ nó không có giác sổ cả có cái gì đó. Cái mũ này trên này mà tròn lên như cái mũ quan âm vậy đó mà móc vô rồi thôi. Không phải đâu, bà có cái lan sô răng riêng nữa, 12,000 bên của ông Tề Hỷ nữa chứ không phải. Cái 5,000 đó là cái chuyện bà vài bữa bà lấy bà liền phai năng rồi mà muốn mua, bà làm cái lon lại bà giữ cái nhà, còn cái chia là cái chuyện của ông kia. Thành ra bà mới xong với ông thầy Hỷ rồi, chứ bà có mua cái kêu là insurance nhỏ nhỏ thôi, cũng thầy nghĩ chắc cũng vài chục ha. Đó, để mua cái chuyện đó là dư sức rồi, tha hồ mà mai đi mai 100 bộ luôn. Thành ra ta nhìn vô bảo đảm nè, tự nhiên đó ha, là quý vị đừng ai mà không có ngại đó là coi như là cứ vô để tang làm con cái của bả này kia rồi đó, thì lúc đó là bả để lại cái check nữa con. Đó là vì ông này ông tình nguyện đầu tiên làm con á, là nghĩa tử phải không, là chụp hên đàng hoàng quay phim cái là bỏ lên YouTube luôn, nghĩa là có người dưng cơm, có người hầu nước đồ đàng hoàng hết, phải không? Đó. Thành ra đối với sư phụ là thầy lo cái đám bả ý chí thì không có thua ai đâu. Thành ra quý vị tỉnh dùm cho thầy đi, cái chuyện này không có chuyện gì để sợ đó, cái chuyện chúng ta chuẩn bị chúng ta phải lo trước. Đó, bây giờ này thầy nói sơ về mê chồng, mê con, mê cháu, mê tài sản, những cái mê đó. Bây giờ có một cái mê mà chúng ta nó thuộc về, cái đó là vật chất, có hình tượng, còn có mê thuộc về mà nó không có hình tượng lắm nghe nè. Con mê chết á. Rồi, mê chết, rồi. Thí dụ hiện giờ, người thế gian, vì chúng sanh đang mê nên Phật mới thương xót chỉ dạy để diệt giác ngộ. Mê cái gì? Người thế gian nói mê là gì? Tối tâm, mù mịt, đúng không quý vị? Giác là sáng suốt. Thấy biết sai sự thật, không đúng lẽ thật mà tưởng thật gọi là mê. Như hoa trắng mà thấy đen gọi là mê, vì thấy trái lẽ thật. Thí dụ hiện giờ ai lỡ xúc phạm tới danh dự mình một chút, quý vị có giận không? Có. Giận nhiều hay ít? Giận nhiều. Nhưng chúng ta thử hỏi danh dự là cái gì, đem ra cho thầy coi. Danh dự là cái gì? Danh dự là cái gì quý vị? À, quý vị thấy rõ nó không có thật nè. Bây giờ tôi đem cái danh dự cho nghe nè. Một cái ông đó đó, ổng hồi giờ ổng có một vợ một chồng, ổng được kính trọng, có xuôi có già. Nhưng mà đùng một cái có cái thằng bạn kia nó Việt Nam ra, nó đem ra ông này có tới ba con bồ nhí ở Việt Nam, ba con bồ nhí ở Việt Nam. Thì ổng nói mày làm mất danh dự tao, tao có xuôi có già, tại sao mày đem cái phim này ăn đám cưới đám hỏi rồi giờ mày tung ra làm tao mất mặt, đúng không quý vị? Nhưng mà ngược lại đó, mấy ông như Minh Hội nè, mấy ông như ông chồng của cô Dịch qua tôi sao tường đâu trần, ông nghỉ già mà ngon quá, có tới ba bà. Thì như vậy đó, danh dự của bác thanh niên là gì? Là Việt Nam càng cua nhiều bà chừng nào thì là càng ngon chừng đó, có không quý vị? Đó, rõ ràng, nó to tới ba con mà vẫn có người theo. Còn như vậy có những ông già 65, 70 tuổi mà về có mấy cô kia gắt like để mà xin, nghĩa là ghét cái phone để đi qua Mỹ. Thì như vậy cái danh dự nó không có thật, nó đúng với một cái môi trường chúng ta tu, mà đối với môi trường ngoài đời nó không thấy cái gì hay hết rồi quý vị à. Rồi quý vị thấy cái ông đó cả đời ông không uống rượu, ông giấu đây ở chùa không biết, nhưng mà đùng cái quay cái phim ông uống hồi 3-4 lít rượu. Thì đối với mình á là ông mất danh dự, nhưng mà đối với cái tuổi ngoài đời là ông ngon à, già mà uống tới 3 lít rượu đế, có không quý vị? Thì như vậy là ông vô bằng đầu chàng trai này ngầu là uống 3 lít rượu đế vodka chưa sai. Thì cái danh dự là cái gì không ai biết hết, nói chạm tới danh dự của tôi khiến tôi nổi giận, nhưng lại không biết danh dự là gì, đừng nói tới danh dự, chính tôi cũng không biết tôi là gì nữa, tôi từ đâu đến, tôi chết tôi đi về đâu còn không biết nữa, đúng không quý vị? Đã. Những điều trái với ý nghĩ, trái với ý muốn của mình ta nói là sai quấy, nhưng sự thật không biết ai sai. Như Phật tử không phải là người xấu, mà có kẻ nói anh xấu hay chị xấu, quý vị có biến thành cái ma lem liền không? Họ nói qua là mất tiêu, không có gì hết, nói giận làm chi? Nếu họ nói mà ta biến thành xấu thì nên giận, đằng này họ nói xấu mình vẫn không thay đổi sắc diện, có gì sợ? Chỉ khi nổi giận ta trở thành xấu thật sự đó. Chúng ta nổi sân cái mặt xấu không quý vị? Xấu ngay thật sự đó. Cho nên không phải người ta nói mình xấu mình thành xấu, mà tại nổi giận thành ra xấu. Phật tử phải xử sự thế nào cho đúng trong trường hợp đó? Người ta nói nhưng mình không chuyển đổi thân tâm thì có gì quan hệ chi đâu? Như gió lùa qua tay rồi mất, có gì phải giận? Nhưng tại sao chúng ta giận? Vì muốn ai ai cũng phải khen ngợi, cũng phải tôn trọng mình. Cho nên nghe một lời khinh chê, thấy một hành động bất kính là tức giận liền. Con người sống trong ảo tưởng nhiều hơn thực tế, vì vậy Phật nói chúng sanh si mê lầm lạc. Người đời vì mê mà tiêu tan hết sự nghiệp, vì mê mà bệnh hoạn khổ đau, như mê rượu chè, mê cờ bạc, mê đàn điếm, mê hút sách. Những cái mê đó đưa tới hư hại cả cuộc đời và làm liên lụy đến gia đình, cha mẹ, anh em rộng hơn là xã hội. Càng mê càng nhiều càng khổ nhiều, nên nói mê là nhân của đau khổ. Hồi xưa những vị lớn tuổi Việt Nam hay dùng cái danh từ là tứ đổ tường. Tứ đổ tường là gì quý vị? Tức là rơi vào bốn bức vách tường. Và rơi vào bốn bức vách tường, bốn bức vách là gì? Là bức tường về rượu, bức tường về sắc, bức tường về tài. À, tủ là mê rượu, à, tài sắc danh thực, coi như là tứ đổ tường, cờ bạc rượu chè, nó trai gái đó. Tủ là mê rượu, sắc là mê gái đẹp, tài là mê cờ bạc, khí là hút sắc, á phiện. Nếu rơi vào bốn thứ đó là đụng vào bốn bức tường, bốn bức tường không có lối ra. vì bị bốn vách tường ấy dây kín cả rồi, bị tù hãm nên gọi là tứ đổ tường, là bốn bức tường nó dây mình: bức tường cờ bạc, bức tường rượu chè, bức tường trai gái, bức tường hút sách. Mà người nào rơi trong một cái bức tường đó đã khổ rồi, quý vị đồng ý không? Huống gì tứ đổ tường. Ngày nay chúng ta thấy rõ ai kẹt trong những chuyện đó đều đau khổ. Nhưng khi đi vào con đường ấy, họ có nói đi tìm đau khổ đâu, mà nói là tìm vui. Đi đánh bạc họ tìm gì quý vị? Tìm vui. Đi hút sách là gì? Tìm vui. Đi trai gái là sao? Tìm vui. Để tìm vui. Hồi ông còn trưởng ti kiểm lâm, rồi tao ra mấy con mẹ này tao tìm vui, đúng không? Đó. Như vậy con người bị si mê nên là khổ tưởng là vui, càng đi sâu trong đó chừng nào khổ đau càng đậm càng nhiều, chứ không vui được. Đó là nói cái mê ở ngoài da. Vậy mê hơi sâu trong thịt là mê gì? Mê danh, mê lợi. Mê ở trên chúng ta thấy rõ tai hại như vừa kể, còn mê ở đây không tai hại như thế, nhưng lại có tai hại khác. Có tai hại khác hơn với lắm nghe nè. Người thích danh lợi muốn cho mình trở thành người có địa vị cao nhất trong xã hội, muốn trở thành người giàu nhất nước, nhà Phật nói ham muốn như vậy gọi là si mê. Tại sao? Vì người ta nghĩ làm quan lớn sẽ sung sướng, có đầy quyền uy, nhưng nếu nói đúng nghĩa của người làm quan, trách nhiệm lớn chừng nào thì khổ chừng ấy, phải lo cho mấy triệu dân được bình an, được no cơm ấm áo, bị bù đầu rảnh đâu mà vui. Tinh thần căng thẳng luôn luôn tìm cách này cách nọ làm cho dân hết nghèo, hết khổ. Đó là nỗi khổ lớn. Tôi nói ở đây là nói cho những cái ông quan mà trong chế độ tự do, chế độ mà dân chủ, chứ không phải là ông quan của Việt Cộng đâu nha, quý vị đừng nói nhé. Nhưng chỉ vì một chút danh vị được người ta chào đón hoan nghênh mà biết bao người chìm trong nỗi khổ lớn. Đó là chưa kể trước khi được quan chức phải vận động người này, vận động người kia bỏ thăm cho mình. Khi đắc cử rồi rất mừng, vì như vậy chưa được cũng khổ, vì cầu cứu người này, xin xỏ người kia, được rồi cũng khổ, phải lo cho dân cho nước. Còn một cái khổ nữa là sợ sơ sức bị người ta hất xuống, mất mặt, hoặc mãn nhiệm kiều rồi, không biết còn cái ghế nào để ngồi không. Bây giờ tôi nói rõ nè, bây giờ ví dụ như con Diệu Phổ, với Minh Hội đó, nó không có bầu gì trong cái này, nó khỏe lắm, làm được, không ai nói. Mà bây giờ Phổ, Diệu Phổ nó làm phó chủ tịch, bây giờ Minh Triết làm chủ tịch, phải không? Bây giờ á, Tiên á, nó làm thủ quỹ, làm thư ký như vụ tỉnh. Mà quý vị thấy có danh là sao quý vị? Có lò đó quý vị. Thành ra cái danh á, cái lợi nó đi theo cái hại liền nè. Quý vị thấy rõ trong này làm quan cũng vậy. Tóm là cả ba thời đều khổ. Khổ trước, khổ giữa, khổ sau, nói cho rõ hơn là chưa được khổ, đã được khổ, được rồi mất khổ. Xong đáng tiếc người đời lại cho đó là vui, nên suốt đời chạy theo danh vọng, để suốt đời phải lao đao lận đận vì danh vọng. Người muốn làm giàu, giàu lớn có khổ không? Mấy người nhà giàu có khổ không quý vị? Khổ. Chúng ta chưa ở địa giàu lớn, chắc không biết cái khổ đó đâu. Người ở địa vị đó mới thấm thía được nỗi khổ nhà giàu. Bill Gates giờ thèm một tô phở dám ra ngoài đường không quý vị? Ông Obama giờ dám ra ngồi ăn bất cứ cái quán nào ngoài đường không quý vị? Không dám. Mà quý vị đừng nói, bây giờ giả sử như con quý vị trong này nè, quý vị chỉ cần trúng số, đài truyền hình là phỏng vấn quý vị trúng 100 triệu đô la, con quý vị đi học quý vị dám cho học trường làm quản không quý vị? Phải đưa ngay vào cái trường mà an ninh, rồi quý vị đó phải thuê người đưa con quý vị đi, vì nó kích nạp, nó bắt cóc, nó chuột tiền. Thành ra quý vị thấy mà vừa có lên tiếng mà quý vị trúng số. Mà đừng nói gì bây giờ nè, cô bây giờ đó, cô bị mang tiếng là mất của. Ai sao? Ai gặp cô cũng thương, có không cô? Mà cô bây giờ cô mang tiếng là trúng số 100 triệu, mà ai gặp cô cũng sẽ ghét là sao? Người ta lại, người ta sẽ mượn tiền. Chắc chắn là sẽ mượn tiền. Người này mượn, người kia mượn, người nọ mượn. Mà cô mượn, người này không cho. Cô mượn người khác cho. Cô thấy ngay cả cái hại nó đến cô đó, thì cô được bạn bè nhìn với con mắt thương hơn. Mà sư phụ cũng phiên cô tu. Mà cô mà trúng mắng một cái đó, cô trúng thưởng 100 triệu thôi là người ta ghét cô liền đó. Nói cái bà này hạnh chảnh, hồi đó vô tu dễ thương, bây giờ tự nhiên. Mà cô không có gì đó, nhiều khi cô vô, cô nhức đầu, cô không ăn cơm. À, mời cô xuống ăn đó. Giờ ta trúng số là ta đâu thèm ăn nhà nghèo, có không quý vị? Rồi cô vô đây, nhiều khi cô đậu vô đây đó, rồi cái là Minh Hội nó thấy cô cũng là tội nghiệp, và nó đâu tính gì trúng số, cô đâu cho nó đâu. Nó ra nó để còn đưa cô vô đồ, thấy người ta thấy người sang bất hoàng làm họ, thấy không? Bài đặt đậu cái từ đó, đó là cô bị khổ ngay. Thật ra mà nói là vì muốn giàu nên phải tìm mọi cách để ra tiền, lúc đó đau đầu tính toán nên khổ, khi có tiền nhiều rồi sợ mất, sợ bị người khác săn đoạt nên khổ, chưa kể tới lúc già sắp chết, con cái dành của cha mẹ phải nằm đó, nhìn thấy cảnh nồi da sáu thịt. Tôi nói thứ ví dụ nghe nè, bây giờ quý vị có tin cái bà bánh tét không? Là tôi nói có mặt vợ chồng Sơn á, bà mua cái nhà Las Vegas 4 phòng ngủ, 3 phòng, 3 nhà cầu. Bà kêu bà cúng cho thầy đó, trả ốp luôn tỉnh alo. Hỏi làm gì? Bà nói làm cái niệm Phật đường ở Las Vegas cho mấy bà già lâu lâu mà phát tu về đó đi tu ra kéo máy cho nó vui. Bà bánh tét á, bà cúng thật đó, bà cúng mà theo thầy mà thầy không nhận, bà khóc lên khóc xuống. Tay nó giàu thiệt đó, ở Oregon đó là bà bánh tét đó con. À đâu có nghĩ đâu, mua rồi, Colorado rồi. Tôi nói bây giờ đó tôi không nhận. Thứ nhất là cô có con cái, khi nhận một số này lớn đó, là con cái cô bắt đầu nó làm giấy tờ nó xu tôi liền. Nó xu tại sao vậy? Cái tiền này bà trả cát là tôi phải dụng gì, nó không cần biết. Nó xu một cái đó là nó tôi dụ dỗ gì đó, cô thấy là cái khổ đầu tiên tôi đến rồi. Thành ra bây giờ đó, cái thứ hai đó mà tôi vô đó đó, mà tôi mở cái giờ nói có một cái niệm Phật đường lát thì cát tôi mở phát tu nhà rộng rãi là bảo đảm đi đông lắm. Cô nhận qua cái danh trước giữa cạnh vô danh kế rồi kề đó có phụ huynh mà kỳ này đi có mấy ông chồng đi theo nữa. Mà nói gần lắm thầy ơi, đi bộ ra là thấy sốt kịch chắc gần đó. Bà nói cái sòng bài sốt kịch sát bên đó thầy. Thầy nói ngay gì Las Vegas. Mà năn nỉ cúng á, cúng đức á, làm niệm Phật đường tầm quyên Las Vegas, ngon không? Nhưng mà sao? Tôi nói không được. Tôi nói giờ bà thương phải không? Bà thương chùa ok, bây giờ bà muốn cúng cái vô làng nào, bà có đất ở trong làng Di Đà Con Rô phải không? Ông Indo rồi. Bây giờ bà cho mướn cái nhà được nhiều, bà nói cho mướn được 2.001 ở trên đó đó. Thì bây giờ bà lấy 2.001 đó, bà cúng vô trong cái làng đó cho người ta lấy tiền đó, thì ok, bà vẫn làm chủ, bà vẫn cho thuê. Bây giờ bà cúng mà, thì bà lấy cái tiền thuê. Thì bây giờ bà tôi không nhận, bà lấy cái tiền thuê đi. Cái năng nỉ của bà đó bà ở Oregon vừa rồi, bà chở lên, bà chở một xe đồ từ Oregon, bà lái lên một mình bà, cái bà mà đến tét á. Ví dụ nhớ cái bà người bắt bánh tét không? Thì bà nói trong pháp hội mà có vợ chồng chú Sơn thấy đó, năn nỉ thầy 3 lần mà khóc hu hu luôn đó. Về phòng nói tại sao con cúng về không nhận, tôi không được. Tại vì cô cúng một cái số nhà lớn như vậy đó, cô có con có cái là có vấn đề. Nếu vấn đề là tôi sẽ phiền não lắm đó. À, cô biết mà. À, ngay cả cô cho thằng con trưởng mà không cho thằng con út cũng có chuyện. Đừng nói là cô đem cô cúng một cái nhà trả ốp mà cho thầy không có nhận đâu. Bà giàu đó. À, bà giàu đó, nhưng mà quý vị không có nghĩ bà có giàu đó. À, bà bánh tét mà vô khóc hu hu á. Bà tâm trụ không cho là thầy xử đó. Giàu lắm. Trời, bà đang nghĩ bà đi biểu thầy đi mổ mắt á. Bà khả khê thì cho mướn mổ tư tiền mặt bà trả, mà tôi không mổ tôi mới bắt tôi về tôi đeo. Bà năn nỉ mà khóc nữa, không mổ cũng khóc. Bà cũng năn nỉ vô tình cho thầy mổ mắt. Rồi bây giờ bà nói cúng cái nhà cũng không chịu nhận, cúng cái gì? Tôi nói giờ tôi chưa biết cúng cái gì nữa. Thành ra bà cúng chỗ đó là nhận là chết liền nha, nhận là chết liền, không có phải dẫn mặt đâu. Bánh tét á, bây giờ là pháp hội đó. Thì bữa thầy nói trong pháp hội có mặt vợ chồng Sơn mà kêu lên xác định là trả ốp nhà mới, mua trả ốp cúng làm mà niệm Phật đường tôi nói. Bà có cái phước, bà mua cái nhà nào nó đều bà trúng bánh hết. À, bà nói bây giờ con muốn tu mà tự nhiên đầu tư nó trúng bánh quá. À, thành ra là cái bà đó cái từ trường bà nặng lắm, đến nỗi bà đi pháp hội với thầy Ngộ Thông là thấy đầu đuổi đó. Dạ bạch sư phụ, nếu mà người ta cúng nhà mà không còn nhận chứ mà cúng chùa rồi sư phụ nhận không? Cúng chùa gì cũng không nhận nữa, bây giờ thầy cũng đâu sức đâu nhận. Bây giờ thầy lo mấy cái hệ thống. Con có một cái sổ bàn mới một cái video mà đưa từ bên Philadelphia đó. Thì ở bên Vũ Thà, ở cái chùa mà chùa Phổ Quang. Cái chùa đó là kỳ trước là của thầy Thích Trình Lạc. Ở bây giờ giao cho thầy Trí Lãng rồi. Dạ Trí Lãng, nhưng mà bây giờ họ cũng dành lại không có giao nữa. Dạ, yeah, bây giờ nó bắt đầu nó còn thưa kiệm kìa, là không có giao cho ông Thị Lạc, mà ông Thị Lạc ở trong đạo, mặc dù vậy bây giờ ông có làm là chủ tịch cho đời gì ở bên đó, thì ông ở về Cali ông làm chứ không có giao ở bên đó nữa. Thì nói rằng nghe đâu là nói họ đang còn qua để nghiên cứu ở bên Phila đến kia về thầy sư phụ có mời mà cái khóa mà học ở bên đó. Thì họ thấy như vậy là họ rất là ok. Và đồng thời mà khi mà hoàn tất xong xuôi rồi là coi như là cũng họ sẽ là xuống là bài giúp cho cuộc đó. Thật ra đối với thầy bây giờ đó, thầy dành cái thời gian để thầy củng cố mấy cái làng và củng cố cái hệ thống của mình, cũng như cái youth center của mình. Cái năm nay cái youth center thầy nói rõ cho quý vị là thầy sẽ lo cái vấn đề để mà xây dựng phát triển những cái youth center để cho mình thôi. Rồi tương lai đó, trong những cái phát tu như vậy, thầy cũng không có phải là mở tu luôn, mà thầy mở những cái trại đàn dược sư ở trong cái phát youth center của mình, để cho người lớn về đó tu, và các em bé về mở trại, giống như vừa rồi thầy mở cái trại. Quý vị thấy cái trại vừa rồi rất là thành công á, ở dưới miền Nam Cali, quý vị sẽ coi băng dĩa đi. Thì cái trại đó rất là thành công, mà năm nay đó có thể là nó đến rất là đông trong cái mùa hè này nữa. Quý vị thấy cái gần 200 đứa em, 200 em về tu, mà chính các em đó bây giờ là bắt buộc ba má phải ghi danh đi tu, chứ không còn nữa là bây giờ chính các em đó là những cái động cơ mà thúc đẩy đến. Vì thầy rất là thoải mái, thầy không có gò bó các em, mà vô đó nấu đồ ăn Mỹ, ăn liên tục, muốn ăn muốn cái gì là mấy em viết menu rồi mình nấu cho mấy em ăn. Rồi tu hành thoải mái, mà quý vị coi những đứa nhỏ 8-9 tuổi nó nói về tình yêu mà tôi muốn té ngửa luôn. Quý vị nghe nói chưa? Những đứa tôi nghe băng đi 8-9 tuổi mà nó nói về tình yêu, mà thật ra mình nói còn không lại nữa, mình nghĩ tưởng đừng tưởng nó dở. Phải không? Thấy không? Trời ơi, nó nói mà bác sĩ Gia nó nói khi mà tình yêu là gì, với đứa nhỏ 9 tuổi nó nói tình yêu là hai người già cô đơn không có tình yêu rồi ai con tắt. Rồi cái là coi như là fell in love thì tôi dịch là bốn mắt nhìn nhau trào máu hồng á. Mập 2 trên 3 cũng thương. Yeah, mà khi mập 2 trên 3 khi thương á, là cái người đó mà hồi xưa có 150 pounds, bây giờ 2 trên 3 cũng thương. Mà đứa con nít 8-9 tuổi nó nói về tình yêu, quý vị không ngờ luôn, hỏi con Sơn có thể không. Thành ra mình đừng cứ underestimate mấy đứa nhỏ sinh trưởng theo Hoa Kỳ. Rất là hay những cái đề tài thế nào là tình yêu. À, rồi tôi nói yêu, mà khi mà thầy nói tình yêu là như hoa đó hả, mà hoa còn nở thì yêu, mà hoa tàn là không yêu, tức là đương thời thì yêu mà hết thời. Rồi tình yêu là như cái cây, tức là bánh ít đi qua thì bánh quy đi lại. Rồi đứa nhỏ nó nói khi mà tình yêu là sao, sao khi vợ nó đẻ là xấu làm sao, rồi vợ nó mập làm sao, rồi vợ nó chết làm sao, rồi nó nói là khi mà vợ nó ngoại tình nó sẽ như sao. Đó những câu hỏi mà thầy đưa nè, mà quý vị biết không, nó đưa tay trời ra toàn nó 8-9 tuổi, nó dành nó trả lời cho mấy đứa teenager không à. Ờ, coi đi, coi bắn về đó, 8-9 tuổi không? Bắn đâu? Nói rất là hay. Đâu, hồi nãy thầy phát ra 30 ba mấy nghĩa? Có, hồi nãy thầy, ông thầy Châu có phải không? Đâu, hồi nãy còn một cái cuối cùng là thầy nghĩ là lấy ông vô ngồi lâu rồi ông vô trước. Rồi thầy lấy, thầy thấy là cái dịch quay to thờ tường nó vô đó, thầy mới đưa cái cuối cùng cho nó. Nó in có 30 bộ thôi, một bộ 7 dĩa à, nhưng mà tuần sau sẽ có luôn cái đó Mai Việt Dũng vô 2 dĩa nữa à, thành ra là nó là 9 dĩa, ông Dũng mới đưa 7 dĩa là ngay ngày đó. Cái gì con tính nói gì? Tôi đâu có cần đâu, thật ra chính có thị giả nó mới giúp tôi dễ hơn á. Listen matter, dạ, khi cái số mình chết là chết thôi. Chứ thị giả nó mua chuộc, thị giả nó cũng giết được như thường. Cái đó quý vị nhớ, những cái tay mà như Hoàng Cơ Minh cũng bị nghĩa là cận vệ giết nè. Quý vị nhớ là những cái tay mà hồi xưa như là ông Đề Thám bị giết cũng là một cái người mà cận vệ, cậu bán đứng cho tay giết. Thành ra quý vị đừng có nghĩ cái chuyện đó. Mà sư phụ là những cái người nào mà khấn thiết mà đền học nhiều là thầy với con thầy là những cái người là phản sư phụ thôi. Thôi cái chuyện đó... sau cái cơn phản đó thì cũng cái phước của tôi. Tại vì nếu mà họ chờ 5 năm nữa phản, tôi già rồi lúc đó đó, tôi giao lại đó, cái đó là càng tệ hơn. Thành ra đó, thà là cái người vợ mà họ mình cưới về họ ngoại tình sớm đi, mới có đứa con họ ngoại tình thì mình đỡ, mà họ chờ cho 5 đứa cái mình giao hết tài sản ngoại cực không. Thành ra lúc đó là đối với thầy đó là cái đó cái phước của thầy chứ không phải cái quả nữa, mà nhờ vậy mình mới chấn chỉnh là cái hệ thống mình tốt hơn. À, mình chấn chỉnh toàn bộ cái hệ thống hết. Mà bây giờ tôi nói rõ cho quý vị là cái việc làm của tôi là cái việc làm mà tới giờ này đó, là quý vị coi đi, tháng 5 này tôi sẽ có cái quân đội mà Hoa Kỳ nó nhảy vô, nó ra để nó tham viếng cái thế hệ Hoa Kỳ mà họ bây giờ họ lên gắn là sao tướng luôn. Họ đến họ dự lại, tại vì đâu có ai thờ 58,000 quân đội Mỹ trong cái một cái tượng đài Tổ quốc ghi ơn không. Thành ra những cái việc làm rồi nhìn 5-6 tướng đó thầy đã thờ, trong đó cái chuyện làm của thầy là đúng thôi. Thành ra là thầy làm là sẽ được ủng hộ. Mà bây giờ tôi nói thật cho quý vị đó, mấy ông tướng linh lắm ở trong làng đó, linh lắm. Mấy ông bây giờ mà ai lộn xộn là coi như là mấy ông lòi nó hết. Coi như mấy ông tướng bây giờ là, tôi nói rõ bây giờ mấy ông mấy chục năm nay không có ai thờ mấy ông, tôi thờ mấy ông. Rồi bây giờ mấy ông phải bảo vệ cái làng này thôi. Thành ra là đối với thầy là linh đến nỗi mà linh dễ sợ lắm. Mấy ông tướng bây giờ rất là linh. Thầy Tây Mãn giờ là ớn da gà luôn, không giống nó bậy nó bạ luôn đó. Linh lắm, cúng kiếm hàng ngày mà không có đàng hoàng là bị liền á. Tức là họ linh dễ sợ lắm, mấy ông đó thành thần mà. Họ chết trong một cái tinh thần họ rất là sáng suốt. Ông Nguyễn Pha Nam có nguyên dùng 4, có nguyên bao nhiêu máy bay, ông không đi mà. Ông kê súng, ông bắn vào đầu, ông mà ông tự tử. Tức là ông dư sức đi qua đây để bơ sữa mà. Thành ra những cái người đó họ có cái tinh thần, họ rất là mạnh quý vị à. Thành ra trong làng Di Đà bây giờ tôi chả có sợ, tôi nói tôi cứ gửi gắm cho mấy ông. Mấy ông lo cho tôi đi. Là mà nó ngon lành nữa, bây giờ nó có cả thế hệ thứ hai nữa. Thế hệ thứ hai mà nó mang toàn cấp tá, cấp độ, nó cũng đi dự lễ trong cái ngày mà Memorial Day của mình nữa. Thế hệ mấy ông nè, thế hệ thứ hai là con cháu mấy ông bây giờ. Bây giờ quý vị biết những hàng ngũ mà tướng lãnh mà đáp tá của Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ con cháu mà vô trong đó là nó lên cấp tá của quân đội Mỹ rất là nhiều nha quý vị. Chẳng bao lâu là cái tuổi đó 10 năm nữa nắm vô tướng lãnh của Mỹ rất là nhiều trong quân đội đó, của quân kỳ Hoa Kỳ đó. Thành ra việc kỳ này đó là cái nhóm mà quân đội bây giờ họ hiểu sư phụ rồi đó. Là sau cái đợt này họ đi tìm những con gián giống, tự họ đi tìm chứ họ không cần sư phụ đi làm nữa. Bạch sư phụ có nhiều đệ tử đó, có góp ý việc có một cò xin để mà màn phép để kính xin sư phụ thế này. Và những cái người mà đệ tử mà theo sư phụ đó, rồi là như mà sư phụ đã đến là cho mặc áo rồi phải như là về đại đức rồi đó, thì cái chuyện đó là cái bộ phận khi mà họ 100 tuổi là đương nhiên là sư phụ đã còn khỏe, sư phụ lo đó, là cái chuyện đó là phải là kính những sư phụ. Nhưng mà bây giờ con họ có hỏi trên này, vì thằng nghĩa là thầy Tuệ Đạt là một thầy, nghĩa là bây giờ cũng là sắp sửa để là ra đi rồi, nhưng mà sư phụ rất là thương ông á. Cái gì sư phụ chưa bao giờ mà có cái đụng chạm đến cái gì cũng là thầy Tuệ Đạt là bỏ công trường cái này cái kia cái này nọ hết. Ông nhưng nhớ kỹ nè, tôi đã nói một câu, nghe là bằng đừng đụng tới ông Tệ Quang, đừng đụng tới cái ông Tệ Định, đừng đụng ông Cười, và đừng tới những ông Tệ Đạt. Những ông đó đã là hy sinh xương máu cho Việt Nam Cộng Hòa, giống như mình nhìn đặt ơn giọng đó. Thầy nói nghe kỹ, những bài pháp trước lúc chưa xảy ra chuyện tôi đều nói là quý vị phải ưu tiên cho những người đó. Nhưng mà để khi mà ông là người là coi như là vãng sanh, thì bây giờ sư phụ đối xử với ông như thế nào? Mà nếu trường hợp như những cái gia đình khác thì không nói, nhưng mà đây là một thần dũng, là một cái thằng đệ tử của sư phụ, bây giờ nó phản như vậy mà bây giờ mình tự lo, mà nó không có cho mình tự lo thì mình làm sao? Ồ, cái chuyện rất là bình thường với thầy. Cái thằng Dũng đó là chuyện đệ tử nó sai là kệ nó sai, nhưng mà nếu tới giờ là ông lâm chung á mà gia đình người ta mời đó, thầy vẫn ra hộ niệm bình thường. Đối với thầy, thầy không có cái tâm kỳ thị đó. Cái chuyện nó sai là nó sai, nhưng mà chuyện của ba nó mà vẫn gia đình vẫn có người mời, thầy lại làm đám lại hộ niệm, thầy vẫn làm. Cái mời thì nói gì mà, nhưng mà sợ nó không mời thì mình không. Ủa, cái chuyện không mời thì mình không có lại, rõ ràng tại vì cái đó là phải có di chúc tôi mới làm được. Nó đem cái di chúc ra thì tôi mới làm được, tại cái chuyện đó rõ ràng lắm. Cái chuyện đó là mình như ban ngày, ví dụ như họ không có welcome mình thì mình không có lại, tại vì mình đem lại mà người ta không welcome thì làm sao mà có kết quả giảng sanh được. Cái đó là rõ ràng, gì không kết quả khi cái người đó không tôn sư trọng đạo thì không lại. Nhưng mà giả sử như tôi nói bây giờ trường hợp của ông Sáu, ông Sáu là cái người đặt cái tên Tầm Nguyên, là ba của Minh Trung, ba chồng của Diệu Trung và bác ruột của Minh Giác. Minh Giác giờ đang phục vụ cho thầy, làm cái hệ thống web cho thầy. Minh Trung thì làm thủ quỹ vừa xong nhiệm kỳ, chứ mình giữa Minh Trung với thầy không có một cái vết nhơ gì hết. Thì bây giờ đó, ngoài cái chuyện Diệu Trung á, thì cái chuyện đó làm gì làm thầy không có khen. Cái chuyện người con á, họ làm gì làm người cha mình vẫn đúng. Nếu mà ông Sáu ở tại đây, ông Sáu mà hấp hối ở tại Hoa Kỳ, thì bây giờ đó, ông Sáu là những người theo thầy từ khi mà ông còn lên núi nữa. Cái tên Tầm Nguyên là chính ông đặt, hỏi Diệu Tịnh có phải ông đặt không, chứ không phải sư phụ đặt nữa. Người ta còn nói là sư phụ đặt cái tên đó là sai. Chính ông Sáu, ông là cái người chửi Tàu, ông nói sư phụ về niệm Phật đường, ông nên đặt là Tầm Sư Học Đạo Bổn Tánh Tầm Nguyên. Ông đặt vào 2003 đó. Cái tên đó là ba của Minh Giác, bác của Minh Giác, ba Minh Trung đặt, chứ không phải thầy đặt đâu. Thành nhiều người còn làm cái chuyện đó là thầy đặt là về nguồn, mà chính cái chữ đó là ông Sáu, một người thầy địa lý. Ở trong đây ai biết ông Sáu là địa lý này, đưa tay coi. Ông rất giỏi về chữ Hán. Thầy là ông Chiết Tự, ông nói thầy đặt cái Tầm Sư Học Đạo Bổn Tánh Hoàng Nguyên. Là tên đó là có Diệu Trung biết, có Diệu Tịnh biết, bây giờ còn có hai người đó là chứng nhận cái ngày đó ngồi tại niệm Phật được, có thể tính Mỹ cũng biết nữa, tính Mỹ biết luôn. là chính ông Sáu nó lại đặt Tầm Sư học đạo Bổn Tánh Hoàng Nguyên, là tên kéo làng gì, cái làng Di Đà của thầy bây giờ tên Tầm Nguyên, là cái bắt nguồn từ ông Sáu, là ông nói là chiết tự đi thầy. Rồi về đây cái chùa này sở dĩ mà thầy giữ tới giờ này là ông Sáu. Hồi đó vì lộn xộn tôi tính bán rộng, thầy mà bán cái chùa này đó là toàn thổ hệ thống thì sụp hết, mà thầy mà sửa cái chùa này cũng sụp. Tại sao? Lúc đó người ta cúng tôi 250.000 để sửa cái chùa này, phải không quý vị? Tại sao tôi phải trả tiền? Vì lúc đó nó bắt tôi lắp cái giếng. Ông nói cái đất thầy là cái đất rùa, mà cái đất này đó con rùa nó phải có cái giếng, mà thầy lắp cái giếng này rồi đó là hệ thống thầy tan nát, mà thầy cứ giữ cái chùa này sập sệ cứ làm tà tà vậy thôi. Thầy giữ cái giếng này sau này cái hệ thống của thầy nó sẽ phát triển rất là mạnh. Thì ông Sáu góp ý trong vấn đề địa lý, ông nói thầy phải giữ. Tôi hỏi ông á, 250.000 dư sức tôi làm bạc kinh, mà CT nó bắt tôi làm bạc kinh, dư sức là tôi lên cái lầu được không quý vị? Được, tại thời gian cái đó 5-6 năm. Nhưng mà ông Sáu nói là thầy phải giữ cái chùa này, giữ cái chùa này để giữ cái miếng đất của con rùa, mà cái giếng này đó CT nó nói hả, mà tôi làm cái gì là phải là lắp cái giếng, mà bây giờ cái giếng này có cả 100 năm rồi, thành ra đây là một cái lông mặt ông nó không có bỏ được, thành lý do đó tôi giữ. Thành ra người ta hiểu lầm cái tên Tầm Nguyên là chính ông Sáu đặt. Mà bây giờ giả sử như Diệu Trung nó là đệ tử tôi, mà nó ra những cái nó nói cái gì đó không quan trọng với tôi, nhưng mà nếu quả sử ông Sáu á, ông ở đây ông hấp hối đó, là đức thần ông không mời đó, là tôi phải đi đó. Tại vì Minh Giác là đệ tử của thầy, rồi Minh Đại, Minh Đạo là con của ông, cũng là tôn kính thầy. Những người đó trong gia đình đó, bây giờ quý vị thấy rõ gia đình người ta 6-7 người, nhưng mà chỉ có một người là họ không có đúng với thầy, còn đa số là họ đúng với thầy. Hơn nữa ông Sáu là cái người mà rất là thân với thầy từ hồi mà ông còn khỏe, sau này ông đi về. Thành đối với thầy đó mà ông Sáu nằm ở đây thì cũng phải đến lo hộ niệm. Thì trong đó là 6 người là theo thầy, chỉ có một người là phỉ báng thầy thôi. Tại sao ông ta lấy số đông? Rồi cái thứ hai nữa, mà bây giờ giả sử ông Sáu tại Việt Nam ông qua đời, mình nghe cái tin đó thôi, mình cũng phải làm lễ cầu siêu, và mình làm đầy đủ lễ nghi cung cách của một cái người đệ tử đã đóng góp ở trong này, nhất là con cháu của ông đã đóng góp trong này. Trong đó có Minh Giác là kêu bác ruột, có Minh Trung, rồi có nữa là Minh Thiền, rất nhiều người là con cháu của ông. Thành ra cái bổn phận bây giờ đó là con là chủ mạng Quỷ Dương, là Diệu Quán phải theo dõi Minh Giác. Thầy đánh email thầy hỏi thăm thì nó nói tình hình bác Sáu là không qua Mỹ được nữa, bác Sáu có thể là 100 tuổi ở Việt Nam, thì con là có cái nhiệm vụ là phải theo dõi bác Sáu. Bác Sáu có cái gì là chúng ta phải lo cái chuyện đó, chứ không phải để gia đình người ta nói. Cái đó là những cái mà chúng ta phải nhớ ơn những người mà đóng góp cho mình từ đầu. Còn cái chuyện mà ông thầy Đạt thì tới giờ này thầy vẫn thương ổng, thầy không có cái gì mà ghét ổng hết. Cái đó ổng lèo vào cái thế kẹt, cái thế rất là kẹt. Cái cảnh ổng ngồi ở trong chánh điện, ổng nói con thả hiếu cho ba đi. Tôi hỏi quý vị bây giờ nè, ổng vào trong hệ thống thầy là thầy theo luật, ổng không phải qua sa di. Vì Đức Phật, những cái người mà trên 70-mấy tuổi Phật nói cho người ta đi thẳng gia lô bát sa di. Hồi xưa chỉ những người mà dưới 12 tuổi Phật mới qua sa di. Thành ra ổng bây giờ một cái người già, mà nếu mà cho vô đó, ổng sẽ hầu những cái ông đại đức trẻ, thấy tội không? Ổng làm điệu đó, ổng làm điệu thì như vậy á, thầy sẽ bị phỉ báng nhiều hơn nữa. Mai là cho ổng làm thầy mà còn bị phỉ báng chứ làm điệu, lần đó còn đánh phá nữa. Thành ra từ đó đối với thầy, ông Tệ Đạt mà nếu gia đình mà họ giờ chót mà ổng có cái gì chút á, mà ổng muốn thầy đó, thầy vẫn lại lo với tâm lòng, dưới điều kiện là những đứa con đó nó để im, chứ còn thầy không có cái gì trong đó đó. Cái chuyện đó quý vị nhớ, hồi xưa thầy nghe nói Phật nói đó, một cái người mà ông trời đế thích, ông đánh với giờ Atula, ông đánh không lại đó, ông chửi rủa thì Phật, ông càng đánh ông càng mất thần thông. Thì Phật nói Kiều Thi La, ông nên đảnh lễ vua Atula đi, ông đảnh lễ như vậy đó thì ông sẽ lấy thần thông lại. Và rốt cuộc là ông Kiều Thi La đảnh lễ và sau đó phước báo tăng lên. Mà quý vị thấy trong thời gian họ đánh phá thầy đó, sư phụ không có nói gì hết, mà sư phụ chấn hưng lại cái hệ thống này. Và pháp hội sư phụ, quý vị thấy coi phim đó, chứng minh các ông thấy mà, 600-mấy người lớn và 200-mấy con nít là thành công vượt bậc. Hồi chưa đánh phá chỉ có 500, bây giờ lên thêm 300 nữa. Tôi phải cất một cái cung điện mùa đông, ông thấy rõ không? Trước đó 4 tuần lễ chỗ đó không có gì, tôi cất để chứa được 300 người nữa ở. Quý vị thấy rõ chưa? Mà như vậy đó, 4 tuần trước tôi thâu được 25.000 bắt quan trai. Tới hồi 1 tháng sau người ta cũng đi tu lại, tôi thâu được 68.000 nữa. Thì như vậy từ 48.000 lên 68.000 cộng với kỳ trước 25.000, gần 100.000. Thì đâu có thất bại đâu, tại vì mình tổ chức trong vòng cách nhau có 1 tháng. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà như vậy cho thấy rằng sự ủng hộ rất là thành công. Mà chính quyền Hoa Kỳ nghe nó đọc diễn văn không? Nó lại nó nói cái vùng này là cái vùng mà một cái đống tro tàn mà thầy Thông Lai làm thành một niềm hy vọng. Nghị viên thành phố, dân biểu thành phố, chủ tịch cảnh sát, chủ tịch về phái Đồng Hồ Minh, nữa là 10 người Mỹ nó vô nó nói cựu thị trưởng thành phố, đương kim thị trưởng. Cái bài diễn văn đó ông sẽ nghe. Nó nói trước cái Michael Hòa. Michael Hòa là cái đài Sài Gòn Network mà nó sẽ truyền. Hai tuần nữa quý vị đắm coi nó sẽ truyền lên SBTN. Đầy đủ hết, nó bán hết những cái chương trình của thầy. Như vậy cho thấy rằng thầy thành công đâu thất bại. Mà quý vị thấy sắc tướng thầy lúc này như thế nào? À. Đi liên tục, đụng kinh liên tục, lo đám liên tục. Từ ngày 24-25 là tôi đã tụng 14 tiếng một mình đứng ngay ở Diêu Thà. Đệ tử tôi lúc đó không thể điều chỗ nào vậy đăng pháp hội. Tôi đứng 14 tiếng để lo cái niệm đó. Không chú tôi đâu sẽ làm nó mà. Tôi bay về tới làng Di Đà ngày 25, ở đó liên tục cho tới ngày Tết Tây, để mà lo hoàn mãn. Vừa hoàn mãn xong lo đám Việt Dũng, Việt Dũng vừa xong là tôi lại bay về để lo cái đám ma cho Diêu Thà. Tại vì người ta chết rồi mình hộ niệm nóng rồi thì để chờ. Vừa lo Diêu Thà xong, chứ ngày thứ sáu vừa ra nhà hoàng, thứ bảy đi thiêu, thì mới thứ sáu xong má vợ đậu chết. Tôi phải bỏ, tôi xin lỗi cái người Diêu Thà đó. Tôi nói giờ mẹ con đã chết rồi, bây giờ thầy đã là phát tài nhân văn, bây giờ mời bí sư cô. Trời ơi tôi lắm đó mà không ai chịu lo cái đám mà khi mà tôi đi nhúng tay vào. Quý vị khổ không? Rốt cuộc có bà sư cô, bà cũng như bà tôi ở nhà là bà lên bà là chịu tụng ngày thứ bảy cho tôi để mà bà lo cái chuyện đi thiêu. Rồi tôi bay qua bên vợ đậu, tôi ở bên một tuần ở bệnh đó. Xong xuôi rồi tôi về đây mà sức khỏe tôi vẫn mạnh như thường, không có bị tắc tím, không có bị gì. Là thấy rõ là kinh Phật nói người ta càng phỉ báng mình càng có phước. Mà tôi thấy rõ lắm quý vị, là tôi thấy bây giờ mọi chuyện nó đều im xuôi hết mà. Bởi vậy tôi trong đó là nó ra tới dĩa thứ 6, thứ 7, thứ 8 nó chữ tiếp nữa. Tại vì mới chữ 4 dĩa hả? Chữ 6, 7 dĩa nhiều khi mình còn hệ thống mình còn good nữa. Đâu là hết rồi đó. Không, quý vị nhìn rõ nè, thấy sức khỏe của thầy đó. Bây giờ ăn một bữa nó vẫn mập chứ không phải là hai bữa nữa. Bởi vì bây giờ là coi như là những cái người mà bây giờ nó biết rằng cái thông độc của nó rồi, cho nên nó không có thể nó làm nữa. Cái thông độc mà bị dụ trừ như là con hay là thằng Dũng mà gọi tới chỗ anh Nga chẳng hạn vậy, bị dụ vậy thì gọi điện thoại là anh Nga anh tưởng là con gọi tới là bình thường thôi. Chứ không ngờ rằng khi mà gọi tới anh Nga, anh cũng ngồi, anh cũng là đưa ra những cái tâm sự, nhưng mà con lại thâu băng để lên. Đó là một cái hành động là coi như là nó lừa thầy hoàn toàn đó. Cho nên sao bây giờ người ta đã biết rồi. Người ta biết rồi, do đó nó làm người ta, nó gọi ai người ta cũng có trả lời mà con là hiểu như vậy đó. Thôi, đối với thầy đó, mình không có sợ. Đối với thầy đó, cái chuyện mà nào mình đúng mình cứ làm thôi. Và nhờ như vậy đó, thầy chấn chỉnh lại toàn bộ cái hệ thống của thầy là đâu vào đó, thì bây giờ nó rất đẹp hơn. Thành ra quý vị thấy thì càng ngày cái năm 2014 mình sẽ rất là tốt đẹp cho thầy. Còn cái chuyện đối với thầy đó là từ nay đó thầy phải chấn chỉnh lại cái chuyện hoằng pháp của thầy, rồi chúng ta thương yêu nhau để mà phát triển cái hệ thống này thôi. Thầy không có nhận chỗ nào nữa, thầy nói thật dứt khoát là lo cho bốn cái hệ thống này đã hết hơi rồi. Tại vì bây giờ mấy bà già ghét like rất là nhiều để chết, mà mỗi một bà ghét like chết là tôi mất hết cả tuần lễ. Vừa hộ niệm vừa đám ma, rồi còn lo 49 ngày nữa chứ đâu có phải yên đâu. Đó, thành ra là không có nhận nữa. Nghe không? Chết rồi. Tôi giảng tiếp một đoạn nữa, tại vì nãy giờ tôi soạn mười mấy tờ mà tôi giảng mới có tờ chưa có hết. Hỏi Diệu Phổ chuẩn bị ăn uống với rồi phải không? Chuẩn bị ăn uống. À, tôi giảng một đoạn nữa, rồi. Từ khi chưa làm giàu, mình bao nhiêu tuổi? Bắt đầu làm giàu được rồi mình bao nhiêu tuổi? Khi thật giàu nhìn lại đầu bạc sắp ra đi, như vậy tiền của nhiều mà chết tới không hưởng được càng khổ. Khổ vì tiếc bao nhiêu năm dắt kiệt sức lực mà bây giờ không được hưởng. Lúc chưa giàu ngỡ khi tiền của nhiều sẽ vui, không ngờ giàu sang rồi lúc còn khỏe đó. Cỡ như ông hồi xưa mà ông làm trẻ, cỡ ông làm kiểm lâm ăn uống khỏe lắm, mà bây giờ mà giàu rồi đó, mỡ trong máu, đường trong máu, rồi đó là thử ra đủ thứ bệnh hết. Lúc này đó có tiền mà không được đó quý vị. Tôi thấy rõ luôn. Bây giờ thử hỏi lại, người ít danh lợi có khổ không? Hồi xưa đọc chuyện Tàu, tôi nhớ chuyện Hứa Do với Sào Phủ. Một hôm vua Nghiêu đi dạo trong nhân gian, nghe đồn có hai vị hiền triết là Hứa Do và Sào Phủ. Những cái chuyện đó mà nhà vua mới tìm tới, đầu tiên gặp Hứa Do, vua hỏi nghe khanh là người hiền

giỏi đáp đủ các bộ phận của người này qua người kia. Chừng đó ta hỏi anh này, có thật từ trước tới giờ là anh không? Nếu thật là anh thì các bộ phận bị thảy ra là ai? Các bộ phận trước khi đáp vào, tại sao của người khác? Bộ phận của ai không biết mà bây giờ nói? Gan của tôi, tim của tôi, thận của tôi thấy này. Chúng ta thấy rõ ràng, thân này có thể từ các thân phần khác hợp lại, nó không thật là của mình. Tâm lăng xăng lộn xộn, khi thương, khi buồn, khi giận, khi ghét vân vân, đủ hết mà cũng nói là tâm mình. Nó không thật mà nói là thật nên gọi là si mê. Si mê này là si mê tận xương tủy, người nào cũng có hết. Tôi hỏi quý vị nè, hồi sáng này ở đây ai đặt đồng hồ reng đầu tiên để gọi đánh thức quý vị vậy? Ở trong này ai đánh thức cái nhóm mà tôi bắt quan trai đi? Có một người đầu tiên dậy đầu tiên hết. Cô, như vậy đó cho quý vị thấy, thầy cũng ngủ bên kia vậy. Lúc thầy xét đồng hồ reo, khi mình ngủ mình có suy nghĩ hơn thua phải quấy tính toán không quý vị? Không. Thì như vậy không có cái đó đồng hồ reo, tại sao mình biết? Tức là không cần có cái suy nghĩ, cái thương ghét, cái tính toán, nhưng mà reo cái vẫn biết. Cái đó là chân tâm của mình đó. Đó, cái biết của mình nó hiện hữu. Mà không cần phải có cái thằng thương ghét, tính toán. Mà lâu nay mình hỏi tâm là gì? Là cái suy nghĩ của con. Lúc ngủ đâu có suy nghĩ, reng cái vẫn vậy. Mà vì cái suy nghĩ đó chúng ta mới tạo ra giặc đó quý vị. Quý vị để ý coi hả, mà vì thấy diệu trung là diệu trung, mà thấy coi như là diệu quán là diệu quán, mà thấy diệu quán nói thầy nói là con nhỏ này là chủ mạng quỷ dương, nó lại nhà mình thì xui lắm, là bắt đầu có chuyện liền. Chết diệu quán ơi, làm ơn đừng có đạp đất nhà chị nha. Thấy không, tại chủ mạng quỷ dương mà đến là thế động lên bàn thờ. Đó là những cái suy nghĩ nó tạo ra cái phiền não đó quý vị. Quý vị để ý coi nào, nhìn kỹ tất cả chúng ta đang si mê hay là giác ngộ? Đang si mê. Vậy mà ra đường ai chỉ mặt nói chị ngu, chị mê quá, nổi sân liền. Quý vị thấy rõ không? Mình đang ngu mà ai nói mình ngu cái mình nổi sân liền. Si mê mà không chịu si mê mới khổ chứ. Nếu đang si mê, ai nói mình si mê liền chắp tay xá nhận, quả thật tôi đang si mê. Có chuyện đâu quý vị? Bây giờ người ta nói thầy sao thầy chứ, dạ tôi vậy là xong ngay à. Mà mình chối là có chuyện, quý vị thấy rồi. Quả thật tôi đang si mê, như vậy hết si mê liền. Mình biết mình si mê là mình si mê chưa quý vị? Mình tỉnh rồi đó quý vị. Mình biết mình làm lỗi, tức là mình hết lỗi rồi quý vị. Mình đã giác này, si mê mà biết si mê là hết si mê. Còn si mê mà không biết si mê, rõ ràng là vô minh, đang si mê đó. Chúng ta muốn hết si mê thì ai chỉ mặt nói chị ngu, chị si mê quá, liền chắp tay xá dạ cảm ơn, vì tôi đã si mê lâu rồi. Vì người đó đã nhắc nhở cho mình biết để bỏ si mê, trở thành giác ngộ sáng suốt. Được vậy chắc dễ tu lắm. Nếu cãi lại là đang si mê đậm, chứ không phải là si mê sơ sơ. Nói thế thì chúng ta thấy mình đang sống trong si mê mà không biết mình si mê. Bởi không biết nên tất cả buồn, thương, giận, ghét bao phủ chúng ta, khiến mình gây tạo không biết bao nhiêu thứ nghiệp khổ. Đời này tạo nghiệp khổ, đời sau tiếp tục trôi lăn trong các đường khổ, không có ngày ra khỏi. Chư Phật thương chúng sanh là thương ở chỗ mê đó, mà chư Phật khác chúng sanh là ngài từ mê biến thành giác. Chứ không có gì hết đó. Lật tay ra là mê, bỏ tay xuống là giác. Lật tay là cái gì cũng nhận, mà bỏ xuống là gì? Phủi. Quý vị thấy rõ không? Chỉ có cái là buông bỏ thôi. Chúng ta muốn hết si mê thì khi ai chỉ mặt nói chị si mê má, liền chắp tay cảm ơn. Bây giờ muốn hết si mê phải làm sao? Phải giác ngộ. Biết mình mê thì phải tìm con đường sáng. Con đường giác ngộ cũng như biết mình đang ở chỗ tối tâm thì tìm đèn bật cho sáng lên. Như vậy mới hết tối. Hết tối thì hết khổ. Biết ta đang si mê thì phải tìm con đường giác ngộ để được giác ngộ. Giác thì thoát khỏi si mê. Con đường giác ấy trong kinh Phật dạy nhiều lắm. Ở đây tôi không dẫn hết, chỉ nêu gương một vài vị đã giác, mà giác từng phần chứ không phải là toàn phần để chúng ta có thể tu học theo. Ngày xưa quý vị mới nhớ ông Trung, ở ông Trung Hoa có ông nào không? Ông Bàn Long Quẩn. Ông Bàn Long Quẩn là một cư sĩ ngộ đạo. Khi chết rồi ông sống trong mấy nhà đá đơn sơ. Ông sống chết rất là tự tại. Khi mà hiểu đạo rồi, ông Bàn Long Quẩn có một cái gia tài, ông bỏ vàng ngọc châu báu. Vì Bàn Long Quẩn là một nhà quan làm lớn, ông đem vàng bạc châu báu ông đem đổ dưới sông quý vị. Quý vị nghe cái chuyện đó quý vị giận không? Bây giờ quý vị hiểu đạo rồi, có một xe vàng ngọc quý vị đem đi đâu quý vị? Đi làm phước. Cái đầu tiên mà quý vị mà có một xe đó làm phước là sao? Là quý vị nhận phiền não ngay. Cháu kêu bằng cô, cháu kêu bằng gì, cháu kêu bằng cậu Việt Nam nói cậu, tại sao có tiền con cháu đang đói không thương mà đem làm phước, có không quý vị? Rồi quý vị cho cái hội học thập tự đó thì cái hội gì? Hội Goodwill lợi sinh. Goodwill cho xong là Salvation Army lợi sinh. Salvation Army là United Airlines lợi sinh, United Way lợi sinh. Như vậy quý vị không thể nào thỏa mãn được hết. Mà quý vị vô tình quý vị phiền hoài, nó cứ gọi nó sinh hoài. Tụi con thấy rõ, tụi con mà gửi một cái check donation rồi là mấy tháng sau nó gửi nó có nữa không? Nó gửi hoài mà nó bán cho người này người kia. Quý vị thấy rõ, quý vị mình đến một cái chùa, quý vị để một cái tên vô đó rồi á, là nhà Phật đảm bao nhiêu cái chùa gửi, gửi hoài. Quý vị thấy vô sổ phong thần rồi là không có chạy đâu hết, làm phiền mình. Quý vị thấy rõ ràng không? Đó. Trung Hoa có ông Bàn Long Quẩn là một cư sĩ ngộ đạo, khi sống chết rất tự tại. Ông sống làm quan, sau khi đem hết gia tài mà đổ xuống biển, thì ông nói như vậy mới thật là buông xả. Và thật sự người nào có phước thì tự động họ cũng có, họ mình không cần cho. Mà người nào vô phước mình cho họ rồi đó, họ trở thành xì ke ma tí. Quý vị để ý những người con của quý vị, cháu quý vị, mà khi quý vị chưa gửi về đó, nó nên người lắm, nó có hiếu dưỡng cha mẹ lắm, nó biết xài tiền tặng lắm, mà quý vị nuôi thử 3 năm rồi nó hư không quý vị? Nó hư mà nó trở thành ra là nó là kinh khủng lắm, nó trở thành con người nghĩa là không có lương tâm nữa, thành ra chưa chắc quý vị cho tiền mà nó lại tốt đâu đó. À, ổng tới một cái ngày đó thì ổng mới dặn con gái là cô Linh Chiếu, ổng nói bây giờ á má mày đâu, bây giờ má con á đi làm rẫy với anh hai, anh mày đâu, anh con á là đang cày ruộng ở ngoài kia. Mày nói mày ra mày coi coi tới giờ ngọ, bây hồi xưa bên tàu nó không có đồng hồ, mày canh giùm cho ta ba nó đúng giờ ngọ, nói cho ba vô đây rồi ba có chuyện. Ổng cũng giấu con gái, ổng không nói là ổng đi. Cô Linh Chiếu cổ ra, cổ thấy sắp giờ ngọ rồi, cổ nói ba bữa nay không có mặt trời. Ổng hỏi tại sao, ổng nói bữa nay bị nhật thực, mặt trời nó không có mọc, ổng nói làm gì có nhật thực. Ổng nói ba ra ba coi, thì ổng bước xuống bồ đòn, nhà nghèo đến nỗi chỉ có một cái bồ đòn để trước bàn Phật thôi. Cô Linh Chiếu là gạt ổng cho ổng xả, thì ổng xuống ra và ổng nhìn cái ổng vô, ổng thấy cô này leo lên bồ đòn chết rồi, tức là con gái vô xả cho chết liền. Ổng nói trời ơi, con gái ta nó lanh lợi quá, tao tưởng là để tao đi trước, để tới đám này nó lo lại cái xác thân này. Ổng nói xong ổng mới làm ổng đi gặp bạn bè, rồi ổng làm lễ tạ tì thiêu con gái, rồi ổng đưa vô chùa. Xong cái bắt đầu á là ổng mới, quý vị nói, ổng mới kêu người bạn ổng lại, ổng nói bây giờ anh bạn ơi, anh phụ lo con gái của tôi mấy ngày nay đám tang rồi trà tì đồ xong, có xá lợi để đưa vô chùa thờ thôi, bây giờ cho tôi mượn cái đùi anh tôi nghỉ chút, tôi mệt quá rồi, ba ngày nay lo đám ma. Thì ông bạn nói nè anh nghỉ đi, đưa cái đùi ổng nằm gác lên cái là ổng chết luôn. Chết luôn thì ông bạn phải lo đám ma cho ổng, quý vị thấy không? Quý vị thấy rõ không? Quý vị, tôi hỏi anh cho tôi tựa đầu vào gối một chút, người bạn lại giúp đám ma đưa đầu gối cho ông gác, vừa gác đầu lên xong ông tịnh. Hai cha con ông Bàn Long Quẩn chết rất là thảnh thơi, ra đi một cách tự tại. Thì cái tên ông chết thì mấy người bạn á mới kêu ra ngoài ruộng á, thì cái bà vợ ông đang làm, thì bà mới nói trời ơi, cái ông già này ăn ở bạc tình bạc nghĩa, ra đi không một lời trăn trối. Thì bà đi vô tới nơi, bà nói con, kêu thằng trai đó, con vô con coi coi cha già này tại sao chết mà không cho cha mẹ con mình về để làm đám. Thì con mới vừa vô coi thì ông bạn nói là chết đã thiêu rồi, thì bà này bà chống cuốc bà chết, bà đi luôn. Thằng con trai ra tới nơi thấy vậy cũng chết luôn. Thì như vậy người ta sống chết rất là tự tại, người ta đi là người ta nín thở người ta đi, còn mình là sao quý vị? Tôi đã chứng kiến rồi, thở cá tới 3 ngày rồi không ăn không uống vẫn thở đó quý vị. Có người một tuần lễ như bà Mai Thị Khuê đó vẫn còn thở, không có dễ chết đâu nè. Ở Việt Nam chúng ta cũng có một cư sĩ là Tể Tung Thượng Sĩ ở đời Trần thế kỷ thứ 8. Ông ngộ đạo dưới thiền sư Tiêu Dao và là thầy của vua Trần Nhân Tông. Được vua Thánh Tông ban cho một sở đất, ông lập gia trang ở đó và cất một cái am nhỏ đặt tên là Dưỡng Chân Trang. Khi sắp tịch, ông ra nằm giữa bộ ngựa nhắm mắt. Thấy vậy, thê thiếp hòa khóc lên, thì ông làm quan mà không có gì vợ nhiều lắm. Ông mở mắt ngồi dậy và bảo lấy nước xuống miệng rửa mặt, xong ông quở, sống chết lẽ thường, buồn thảm lý tiếc làm gì? Mấy cái bà tỳ thiếp làm sao động chân tán của ta? Quý bà nghe vỡ im lặng không dám khóc nữa. Sau đó ông nằm xuống thở khì ra đi. Chết như vậy vui không? Rất vui, không khổ sở như chúng ta ngày nay, bởi các vị đó đã thấy đạo, tuy là cư sĩ mà khi ra đi rất tự tại. Trong lúc đang tu muốn nhắc nhở người đời, ông có làm bài thơ khuyên người đời tiến tu bằng chữ Hán. Ở đây tôi tạm dịch như sau: ngày tháng sôi dần xuân lại thu, song song tóc bạc đáp lên đầu, giàu sang nhìn lại một trường mộng, năm tháng mang theo vạn học sầu, nẻo khổ lưng hồi xe chuyển bánh, sống yêu chìm nổi tở phù âu, gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi, vô hạn duyên lành chỉ thế thôi. Nghĩa là cái câu gặp trường là gặp cái người bạn đời của mình mà chết á, mình sờ lên mũi để thấy là mạng người nó trong cái hơi thở, để quán cái chuyện tử phải không? Thì bây giờ cũng đã tới cái giờ để mà sắp sửa 1 giờ chúng ta phải thọ trai, không được thọ quá 1 giờ. Ở dưới đã soạn sẵn chưa? Chúng ta hồi hướng cái bài mê và giác này, tôi sẽ giảng tiếp vào từng lễ 18, 19 của Bát Quan Trai Giới, quý vị đến để nghe tiếp. Cái bài này còn dài lắm, tôi giảng với có mấy ca nè. Quý vị gắng nghe cái mê và giác này thì sao rất là hay, tôi đem những cái tích của trong kinh Phật ra. Bây giờ mời quý vị hồi hướng. Tôi xin tạm biệt quý vị đang nghe Pháp online, để bây giờ ở đây là chùa Thành Nguyên một tổ đình tới giờ thọ trai. Và chiều nay chúng tôi sẽ có tụng kinh Thất Phật Dược Sư, chúng tôi sẽ có lại 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà, 12 cái nguyện Đức Phật A Di Đà. Rồi sau đó chúng tôi sẽ có cái chương trình tu hầu như là từ sáng tới chiều. Đó là cái buổi Pháp Quan Trai đầu tiên mà tôi trở lại đây để hoằng pháp. Đúng ra tôi nói tôi không giảng pháp ở đây nữa, nhưng mà nói như vậy không đúng. Nói như vậy là tôi đổ lỗi cho đệ tử. Đệ tử mà nó si mê, nó chưa giác ngộ là lỗi tại ông thầy. Thành ra bây giờ này tôi phải chủ trương những cái lần nào tôi về đây là tôi đều mở pháp tu, tụng kinh, niệm Phật, thuyết pháp liên tục. Để chi? Để cho cái nhóm đệ tử Thập Viên Một này họ sẽ giải nghiệm, và cái hệ thống Thập Viên Một này sẽ ngày một hưng thịnh, xứng đáng là những người sư tỷ, sư huynh, những người mang chữ Diệu, những người mang chữ chữ Minh, những người mang chữ Thiện, là những người mà đàn anh đi trước. Thì bây giờ tôi tạm biệt, mời quý vị cùng chắp tay lời hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bài pháp này dài 2 tiếng, tựa đề là si mê và giác ngộ. Con bắt con chuyển qua liền đi bên tiên.